Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 755, Thánh Chiến. Tông Diệt Sinh thở dài, là nam nhân liền phải học được tiếp nhận những thứ này. Không dễ có cảm xúc, không muốn, ly biệt, thương cảm, những vật này cũng là đạo sư tốt nhất cho lịch duyệt nhân sinh. Mặc dù thế giới này lấy võ vi tôn, nhưng không thể phủ nhận, nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhất đến võ đạo chính là trưởng khống cảm xúc. Ngươi cần biết lập tức ngươi nên làm sự tình gì, mà không phải yên lặng trong bi thương, tốt xấu vào lúc ngươi ly biệt có người vì ngươi chia sẻ một nửa. Ngươi phải học được thỏa mãn, tùy duyên nghe tiếng, cuối cùng sâu đậm thở ra một hơi, miễn cưỡng cười nói, ngài nói không sai, ta bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm. Ô, Tông Diệt Sinh cùng Hồn Khôi Sát nhìn nhau, khẽ cười nói, đột nhiên liền đấu trí sục sôi. Tùy duyên nói, liền xem như cường đại các chủ đại nhân, lúc rời đi nhìn về phía băng thần điện chủ ánh mắt cũng tận là lo nghĩ. Có thể thấy được con đường ta muốn đi còn rất xa. Rất xa, Tông Diệt Sinh mặt toát mồ hôi nói, tiểu tử ngươi thực sự là rảnh rỗi, lúc rời đi vẫn còn có công phu quan sát ta. Tùy duyên ho khan đáp, dư quang, Hồn Khôi Sát cuối cùng nhịn không được lên tiếng, nhún vai nói, hai người nếu cứ trò chuyện như thế chỉ sợ trời tối mất. Vừa đi vừa nói không được sao? À, cả hai đồng thời đáp lời. Từ lúc tiến vào vết nứt không gian đến bây giờ ước chừng 10 phút. Ba người chung quy là bắt đầu di động. Đúng, cùng trong lúc nhất thời, Tùy Duyên cùng Tông Diệt Sinh đồng thanh nói ra hai chữ này. Tông Diệt Sinh khẽ di một tiếng, nói, có việc ngươi hỏi trước. Tùy Duyên lên tiếng, ngượng ngùng nói, cũng không tính là chuyện gì quan trọng, mặc dù ta đã hiểu một số tin tức về nhân ma. Nhưng có một chút vẫn không hiểu rõ. Nói đến nhân ma, thần sắc của Hồn Khôi Sát cùng Tông Diệt Sinh liền ngưng trọng lên. Thêm nữa, với nhận thức của bọn hắn về Tùy Duyên, tinh thần của hai người cũng bắt đầu tập trung, bởi vì, bọn hắn có dự cảm, lần trò chuyện này có thể sẽ lấy được tin tức từ chỗ Tùy Duyên. Điểm nào không rõ nhất? Hồn Khôi Sát nghiêm túc hỏi, Tùy Duyên trầm giọng nói, mặc dù các chủ cùng hồn lão hai người đã nói, nhân ma cũng không tính mạnh, nhưng ta tổng cộng gặp được 3 lần dị ma, trong đó phong ma 2 lần, thậm chí 2 lần đều gặp được phong ma nắm giữ lĩnh vực chi lực. Từ 2 lần này mà xét, thực lực của bọn hắn rõ ràng không kém. Hơn nữa còn nắm giữ năng lực cùng bảo cụ mà chúng ta không thể nào biết được. Nói như vậy, chuyện phản đồ về cơ bản có thể xác thực. Hồn Khôi Sát híp đôi mắt tinh xảo, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng. Hắn chẳng thể ngờ tới, lúc đại lục gặp phải nguy cơ, lại có võ giả cường đại phản chiến ma tộc, trở thành chó săn của bọn hắn. Còn có một loại phong ấn sức mạnh cực mạnh, trước đây trấn áp đệ ngũ thú hoàng chính là loại đồ vật này. Tiếp đó, Tùy Duyên liền miêu tả kỹ càng hình tượng màu đen kết tinh. Thậm chí dưới sự yêu cầu của Hồn Khôi Sát và Tông Diệt Sinh, hắn còn dùng tinh thần lực chiếu rọi ra cảnh tượng cây cột màu đen trấn áp đệ ngũ thú hoàng. Đây chính là bảo cụ của dị ma, không thể không nói, mặc cho bọn hắn nghiên cứu ma tộc đã trải qua vài vạn năm, nhưng sự việc Tùy Duyên thấy bọn hắn lại chưa bao giờ phát giác. Cho nên ta mới phát giác được kỳ quái, dị ma rõ ràng nắm giữ loại trợ lực mạnh mẽ này. Cho dù bên ngoài tiến công cũng phải có năng lực cùng cường giả nhân loại phân chia đối nghịch mới. Đúng, nhưng bọn chúng vẫn thận trọng ẩn nấp trong bóng đêm, rốt cuộc là vì cái gì? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất trong lòng Tùy Duyên. Dựa theo những gì hắn thấy từ trận chiến của Viêm Long lão tổ cùng Ma U Ma Minh, mặc dù chiến cuộc nhìn như thiên về một bên, thế nhưng đó là bởi vì Viêm Long lão tổ cường hãn vượt qua nhận thức của nhân loại. Điểm này có thể thấy rõ từ trận chiến của hắn cùng Hàn Sơn. Hoàn toàn là kẻ lớn khi dễ trẻ con, vô luận là chiến kỹ, bí pháp hay kinh nghiệm chiến đấu cùng phán đoán thực lực, hết thảy đều cao hơn vô số đẳng cấp, nhưng chân chính đánh gãy so sánh thực lực của dị ma cùng Hàn Sơn sẽ phát hiện, giữa thánh thần chi cảnh cùng phong ma có chênh lệch không thể bù đắp. Đó chính là bất tử chi thân, dưới tình huống một chọi một, phong ma nắm giữ lĩnh vực tuyệt đối có thể cùng thánh thần một trận chiến. Điểm này ta ngược lại có thể giảng dài, nghe xong phân tích của Tùy Duyên, Hồn Khôi Sát từ trong suy tư tỉnh dậy, nghiêm túc nói thật, thực lực của dị ma nguyên bản cường đại dị thường, so với chúng ta cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở trước đây. Trước đây, Hồn Khôi Sát ừ một tiếng, căn cứ ghi chép của tiền bối, trong thánh chiến 3 vạn năm trước, dị ma vô cùng cường hoành. Không những có chân chính bất tử chi thân, mà còn có thể thi triển toàn bộ bí pháp cường hãn vượt qua nhận thức của nhân loại. Nhưng dị ma chính là dị ma, bọn chúng không thuộc về cực vũ đại lục, cho nên sức mạnh để bọn chúng thi triển bí pháp nhất định phải thu giữ từ ngoại vật. Mà cái gọi là ngoại vật này, chính là dị ma quyền trượng trong tay nhân ma đại ma vương. Tông Diệt Sinh nửa đường chen vào, trong mắt có kèm theo sự kiêng kỵ sâu sắc, cứ phảng phất hắn thật sự đã trải qua thánh chiến năm đó vậy. Nói cụ thể hơn thì hẳn là viên hắc sắc tinh thạch trên quyền trượng của ma tộc. Hồn Khôi Sát lại bổ sung, có viên tinh thạch đó, dị ma liền có thể phát huy ra sức mạnh vốn có của bọn hắn. Nhưng trái lại, nếu không có viên tinh thạch đó, dị ma tựa như đã mất đi cội nguồn sức mạnh, muốn thi triển chiến kỹ cùng bí pháp, nhất định phải tiêu hao một thứ gọi là ma hồn, mà ma hồn đối với dị ma giống như sinh mệnh chi lực. Người suy nghĩ kỹ xem, gặp nhiều dị ma như vậy, có từng thấy bọn chúng thực sự phóng thích chiến kỹ, bí pháp chưa? Cái này, không có, thật sự không có, nghe hồn khôi sát giảng vậy, Tùy Duyên lập tức điều động toàn bộ ký ức liên quan đến nhân ma trong đầu. Và kết quả làm hắn rung động là, nhân ma dường như chỉ thi triển một loại bí pháp tăng phúc tên là thiên ma giải thể. Còn những trận chiến khác, lại tất cả đều là bộc phát ma nguyên sau đó lợi dụng binh khí hoặc là ngạnh hám. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhân ma không muốn giao phong chính diện với nhân loại. Không đợi Tùy Duyên kinh ngạc hỏi lại, hồn khôi sát tiếp tục nói, nhân ma chủ yếu dựa vào ma nguyên tinh thạch. Khi không có sự trợ giúp của tinh thạch, dị ma không thể tiến hành tăng phúc số lượng, cho nên những dị ma ngươi nhìn thấy bây giờ, cơ hồ tất cả đều là những kẻ còn sót lại từ 3 vạn năm trước. Số lượng dị ma còn sót lại vốn rất nhiều, nhưng trong 3 vạn năm tiếp xúc hao mòn, số lượng này đã đạt đến giới hạn, nếu cứ tiếp tục, dị ma sẽ diệt vong. Tông Diệt Sinh nghe vậy, kết hợp với những gì Tùy Duyên đã biết, nói tiếp, như vậy, tin tức ngươi nghe được từ Diệt Sinh cùng Tuyết Thánh cũng có thể thuận lý thành chương kết hợp lại. Dị ma không dám quá mức nổi bật, cũng là vì thế, cho nên bọn hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế đồng hóa nhân loại, cường hóa kẻ yếu của nhân loại xem như sức mạnh dự trữ. Khi thời cơ chín muồi, liền sẽ điều khiển bọn hắn phát động tiến công đối với nhân loại. Thì ra là thế, Tùy Duyên bừng tỉnh, đích xác, dù là tâm trí của dị ma cũng không thông minh như trong tưởng tượng, nhưng bọn chúng không thể tùy ý sử dụng chiến kỹ, bí pháp, bây giờ mà tương bính với nhân loại, tuyệt đối là thiêu thân lao đầu vào lửa, dù sao nhân loại về số lượng thực sự có ưu thế quá lớn. Huống chi, đối với dị ma, tồn tại khó giải quyết nhất không phải nhân loại, mà là ma thú, nếu như lúc chính diện nghĩ kháng, ma thú cũng tham gia một chân, vậy bọn chúng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Vậy tinh thạch đâu? Tùy Duyên không khỏi theo bản năng hỏi ra. Hồn khôi sát nói, mỗi một nhân ma đại ma vương đều có một viên tinh thạch như vậy. Trước kia, khi thánh chiến tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, đại năng thần cảnh của nhân loại cùng đại ma vương thần cảnh của dị ma đồng thời tan biến khỏi thế giới này, tinh thạch tự nhiên cũng biến mất cùng bọn chúng. Thế nhưng nếu như sự tình phát triển như thế này, vì sao vẫn còn một nhân ma đại ma vương lưu lại? Tông Diệt Sinh giải thích, thế gian luôn có cơ duyên xảo hợp làm người ta thủ đủ luống cuống. Nhân ma đại ma vương duy nhất này là đột phá vào thời điểm thần cảnh hai bên tiêu thất, cho nên hắn trở thành đế cấp duy nhất còn sót lại. Cái này, sờ lỗ mũi một cái, Tùy Duyên không khỏi cảm thán thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới, vốn tưởng một đợt bình phục, nhưng một đợt khác lại nổi lên, có nhân ma thần cảnh và ma thú nhân loại đã mất thần cảnh. Sao có thể so sánh được? Tông Diệt Sinh cũng thở dài một hơi, có thần cảnh dị ma và sức mạnh tinh thạch mới sinh. Sau đó chiến đấu, nhân loại cùng ma thú cơ hồ liên tục bại lui, đến cuối cùng chỉ có thể không ngừng tránh né đào vong để cầu sống tạm. Có thể nói, khi đó cơ hồ là thời gian tăm tối nhất của cực vũ đại lục từ khi sinh ra. Lúc giải thích đoạn lịch sử kia, Tông Diệt Sinh cùng hồn khôi sát đồng thời lộ ra vẻ mặt bi thương. Cứ phảng phất bọn hắn thật sự đã gặp qua tràng diện đó. Nói đến, hắn đã từng nghe Long Ngạo Thiên nói về thánh chiến và quá khứ của Lăng Tiêu Các. Nhưng tại sao những gì thuật lại trong miệng hai người lại có chút sai lệch? Ngươi có biểu tình gì vậy? Hồn khôi sát tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tùy Duyên. Khẽ cười nói, kế thừa ký ức của tiền bối và sự sỉ nhục của đại lục cũng là nghĩa vụ của thánh thần. Chúng ta sở dĩ có loại tâm tình này, tự nhiên là vì chúng ta đã nhìn thấy rõ những cảnh tượng đó. Nhìn thấy rõ, nói như vậy, nội dung Long Ngạo Thiên hiểu biết không phải là chân thực. Bởi vậy có thể thấy được, những gì người khác biết cũng chưa chắc đều là thật. Chiến đấu lúc đó qua bi tráng, một ngày nào đó ngươi sẽ bằng vào lực lượng của mình biết được quá trình cụ thể. Bây giờ biết quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo. Tông Diệt Sinh lắc đầu, không muốn nói tiếp, Tùy Duyên thức thời gật đầu, ta biết rõ, cho nên sẽ không hỏi nhiều, chỉ cầu hai người nói cho ta biết một sự kiện. Tông Diệt Sinh do dự một lát mới lên tiếng, chuyện gì? Tùy Duyên nói, ta muốn biết nguyên nhân chân thực kết thúc thánh chiến. Lời này vừa nói ra, Hồn Khôi cùng Tông Diệt Sinh hai mặt nhìn nhau, hai người không lập tức trả lời, mà hỏi ngược lại, vì sao ngươi muốn biết chuyện này? Tùy Duyên giải thích, bởi vì ta từng nghe người khác nói, kết thúc thánh chiến cùng quá trình sinh ra của Lăng Tiêu Các. Nhưng hôm nay nghe hai người miêu tả về thánh chiến, luôn cảm thấy có chút sai lệch so với những gì hắn nói. Cho nên người đang hoài nghi tính chân thật trong lời hắn. Tông Diệt Sinh nói, Tùy Duyên có chút xấu hổ, gật đầu ừ một tiếng. Tông Diệt Sinh bất đắc dĩ nói, cũng được, nói cho ngươi kết quả cũng không sao. Bởi vì bên ngoài biết kết quả thánh chiến và Lăng Tiêu Các sinh ra không có khác biệt quá lớn. Chỉ có điều chúng ta đã làm mơ hồ một chút số liệu. Làm mơ hồ số liệu? Hồn Khôi gật đầu một cái. Sự thật lịch sử lưu truyền ra bên ngoài là mấy trăm vị đại năng thánh cảnh hy sinh bản thân làm đại giá, bố trí xuống tuyên cổ đại trận, sau đó dụ dỗ toàn bộ nhân ma, cuối cùng kết thúc trận chiến này. Thế nhưng, rốt cuộc mấy trăm vị là bao nhiêu vị? Đại năng thánh cảnh hy sinh lại có thực lực gì? Tất cả nhân ma là chỉ bộ phận nào? Lúc đó tới, hay toàn bộ còn sót lại? Những điều này đều không nói rõ. Đúng à, Tỉ mỉ nghĩ lại, tùy duyên phát hiện những số liệu có thể làm cho sự thật lịch sử trở nên thật hơn lại không có. Vì sao? Chẳng lẽ số đại năng thánh cảnh hy sinh trước đây không chỉ những số đó? Mấy trăm vị đại năng thánh cảnh có thể là 200 vị, cũng có thể là 900 vị, mà số hy sinh bản thân lại là 737 vị. Đại năng thánh cảnh có thể là thánh cảnh nhất ấn, cũng có thể là đỉnh phong thánh cảnh, mà lúc trước bày trận không ai không phải đỉnh phong thánh cảnh. 737 vị cường giả nhân loại đỉnh phong thánh cảnh. Ngươi có biết đó rốt cuộc là khái niệm gì không? Hồn Khôi thật vất vả khôi phục sắc mặt, nay lại một lần nữa trở nên đau đớn, âm thanh cũng vô thức run rẩy. 737 vị đỉnh phong thánh giả, tê, trong chốc lát, tùy duyên choáng váng, chương 756, trách nhiệm và đảm đương. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn không thể hiểu được sự đáng sợ của con số này. Nhưng sau khi trải qua biến cố của băng thần điện, hắn mới biết được, ngay cả một gia tộc ẩn thế đường đường cũng chỉ có trăm vị thánh giả và mười mấy đỉnh phong thánh. Giả, vậy những đỉnh phong thánh giả đã hy sinh để mở ra đại trận vệ ma đâu? Ước chừng 737 vị, tưởng tượng cảnh tượng đó, sắc mặt bình thản của tùy duyên khoảnh khắc bị trắng bệch thay thế. Con người vô thần nhìn về phía hai người, nỉ non, vậy phong sát nhân ma đâu? Nhân ma, tiếng nói vừa dứt, Tông Diệt Sinh cùng Hồn Khôi đồng thời lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, Tông Diệt Sinh mới hít một tiếng, nhìn về phía tùy duyên, nghĩ cũng biết, nếu như lúc đó thật sự phong sát nhân ma triệt để, bây giờ sao còn có nhiều phiền toái đến vậy? Hồn Khôi nói tiếp, cũng không thể nói như vậy, đại trận vệ ma trước đây đích xác đã phong tỏa toàn bộ nhân ma dẫn dụ đến, bao gồm đại ma vương nhân ma và mấy chục tên phong ma. Chỉ là ban đầu nhân loại đánh giá thấp sức mạnh của đại ma vương nhân ma. Việc triển khai đại trận vệ ma đã bị y lợi dụng sức mạnh tinh thạch cưỡng ép phá vỡ một vết nứt. Qua khe hở này, số lớn phong ma, ma vương cấp và dị ma dưới ma vương đã trốn khỏi bên trong. Số lượng dị ma các cấp thực sự bị phong giết không nhiều. Về phần đại ma vương nhân ma, đại trận vệ ma căn bản không đủ để đánh chết, cho nên chỉ có thể giam cầm phong tỏa y trong đại trận. Theo lý thuyết, việc hy sinh 737 đỉnh phong thánh giả để bày ra đại trận vệ ma vẻn vẹn chỉ để phong ấn đại ma vương nhân ma, há to miệng, tùy duyên đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nội tâm sợ hãi cùng rung động. Thần cảnh, đây là một cái cảnh giới đối với võ giả hiện nay mà nói vô cùng hư vô mờ mịt. Nhưng khi nghe được kết quả thánh chiến chân thực này, hắn lần đầu tiên cảm ngộ được cái gì là kinh khủng. Y cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thánh thần muốn mơ hồ hóa sự thật lịch sử chính xác. Nếu để cho người khác biết lịch sử thánh chiến chân thực lại là loại tình huống này, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ sống trong bóng râm của nhân ma đại ma vương. Một khi ngày nào đó phong ấn vệ ma đại trận vỡ tan, nhân ma đại ma vương xông phá gò bó trở lại đại lục. Vậy ai sẽ gom đủ 737 vị võ giả thánh cảnh đỉnh phong này? Lại hoặc là nói, lại có ai dám chắc y có thể té ngã hai lần ở cùng một cái hố? Ít nhất là từ tình huống hiện tại mà xem, lật khắp toàn bộ đại lục cũng không tìm ra nổi 500 vị thánh giả đỉnh phong. Huống chi, sau khi thánh chiến kết thúc, nguyên khí cực võ đại lục bị hao tổn cực lớn, cân bằng căn nguyên đại lục bị đánh vỡ vô tình, chi nguyên thiên địa nguyên khí sụp đổ. Mức độ đậm đặc của nguyên khí trăm không còn một, trình độ chỉnh thể của võ giả tất nhiên kém xa năm đó không biết bao nhiêu cấp bậc. Bọn hắn lấy cái gì để liều mạng? Sâu đậm thở ra một hơi, tùy duyên đột nhiên cảm giác được ngực mình có chút khó chịu, ngay cả thở một hơi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Đây chính là nguyên nhân chúng ta giấu giếm người khác. Thấy tùy duyên một bộ dáng vẻ hoảng sợ, thần sắc của Tông Diệt Sinh và Hồn Khôi ngược lại dễ chịu hơn khá nhiều. Tông Diệt Sinh nói tiếp, bây giờ số người biết sự tồn tại của nhân ma lại càng ít, cho nên đại lục mới có thể tương đối cân bằng. Chúng ta cũng đang tận lực duy trì trật tự đại lục hiện tại, làm cho võ giả nhân loại nắm giữ chu đáo hơn thời gian và hoàn cảnh tu luyện đủ để tăng cường thực lực chính mình, để ứng phó biến cố ngày đó đột nhiên đến. Thế nhưng là theo tình trạng bây giờ và thực tế đại lục mà xem, chúng ta dường như không có một tia hy vọng nào. Âm thanh tùy duyên càng nói càng nhỏ, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng sự thật chính là như thế. Hồn Khôi vỗ vỗ vai tùy duyên, cười cười, cũng không cần bi quan như vậy. Mặc dù tình trạng đại lục bây giờ rất tồi tệ, nhưng không thể không nói, thượng thiên lúc nào cũng chiếu cố bền yếu thế. 3 vạn năm qua, nhân loại chúng ta cũng sinh ra vô số cường giả yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm. Đối với điều này, tùy duyên xấu hổ, Tông Diệt Sinh liếc mắt nhìn tùy duyên, khẽ cười một tiếng, ngươi nên tính là một người, mặc dù cánh chim chưa đầy, chỉ cần trưởng thành, tính đi, bây giờ nói cho ngươi đây đều là lời nói suông, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chính là tận khả năng nhanh chóng tăng cường thực lực chính mình. Đến nỗi sự tình dị ma, còn chưa đến lượt ngươi lo lắng. Ngươi cũng không có cái năng lực kia, nếu như một ngày kia thật sự đến trong vòng 100 năm này, chúng ta cũng có thủ đoạn ứng đối. Hồn Khôi khẽ cười nói, không tệ, vì còn có cơ hội, nên cứ dựa vào những lão gia hỏa này chúng ta nhiều hơn. Đến nỗi sự tình về sau hãy suy xét, sống ở hiện tại. Nói xong, độ chợt bạo tăng của hai người, trong chớp mắt liền vượt qua vô số tọa độ không gian. Trong nháy mắt tan biến trong hư vô, 2 ngày sau đó, một đạo ba động không gian khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài che chắn hộ sơn Lăng Tiêu Các. Theo hào quang chói mắt tán đi, một lão giả mặc trường bào màu xám, năm nam tử mặc hắc bào, một thanh niên nam tử bị áo giáp màu đen bao phủ vô cớ hiện lên. Mượn ánh sáng mặt trời nhìn lại, có thể phát hiện thần sắc lúc này của ba người có chút quái dị. Lão giả và năm nam tử đồng thời dùng một loại ánh mắt dị thường cổ quái nhìn thanh niên nam tử đứng ở giữa hai người, mà thanh niên nam tử thì mặt lạnh, con người màu tím lộ ra vẻ bất đắc dĩ không che giấu được. Không tệ, ba người này không ai khác, chính là Tông Diệt Sinh, Hồn Khôi và Tùy Duyên từ băng thần điện trở về Lăng Tiêu Các. Vốn Hồn Khôi sẽ tách ra cùng hai người ở nửa đường. Cuối cùng vì không yên lòng, đổi thành cùng Tông Diệt Sinh cùng nhau đưa Tùy Duyên trở về. Nhưng cái đưa này xảy ra chuyện, mới đi được nửa đường, hai người liền phát hiện ra một năng lực khác của Tùy Duyên. Truyền tống không gian phạm vi lớn, vẫn là truyền tống không gian phạm vi lớn vô cùng cường đại. Khục, vội ho một tiếng, Tông Diệt Sinh che giấu hết vẻ cổ quái trên mặt, đến nơi này rồi, quãng đường còn lại tự mình đi có vấn đề gì không? Tùy Duyên nghe vậy liên tục gật đầu, giải trừ huyễn linh dung hợp xong liền đâm đầu vào che chắn hộ sơn. Vì sao? Bởi vì kể từ tối hôm qua, sau khi y thay vị trí của Tông Diệt Sinh, đồng thời biểu lộ ra mình cũng có thể thi triển truyền tống không gian phạm vi lớn. Ánh mắt hai người giống như đang nhìn một loại vật quý hiếm nào đó, làm ít xấu hổ vô cùng, trong lúc đó, thậm chí chút nữa là dẫn đến bão không gian sinh ra. Chậc chậc, nghĩ không ra hắn còn có thể truyền tống không gian phạm vi lớn. Hơn nữa còn là đường kính vạn trượng, độ cao 5000 trượng, truyền tống phạm vi 20 vạn trượng, nhìn thân ảnh Tùy Duyên biến mất trong gợn sóng che chắn. Hồn Khôi mặt không thay đổi chép miệng hai cái, dùng một loại ánh mắt cực kỳ đùa cợt liếc về phía Tông Diệt Sinh đồng dạng thất thần ở một bên. Diệt Sinh, cảm tưởng thế nào? Tông Diệt Sinh nghe vậy lật mạnh mắt trắng, cảm tưởng thế nào? Đương nhiên là kiêu ngạo, tiểu tử này thế nhưng là ra từ Lăng Tiêu Các của chúng ta. Hội tuyển linh các ngươi có cái gì đáng đem ra so sánh không? Hồn Khôi nghe xong rất khó chịu, khinh bỉ nói, có ý tốt sao? Ngươi sao không so với Thiểm Kim Thương Hội? Huống hồ Tùy Duyên gia nhập Lăng Tiêu Các trước đó thế nhưng là trở thành tuyển linh sư trước. Theo lý thuyết y là hội viên từ hội tuyển linh chúng ta điều động đến Lăng Tiêu Các học tập. Ngươi đắc ý cái rắm. A, có việc này sao? Sao ta không biết nhỉ? Không tin ngươi hỏi Tùy Duyên đi, ai thèm để ý ngươi, có phân rõ phải trái hay không? Đến cả ngươi cũng không để ý, còn nói cái gì lý? Ngươi, cứ như vậy, thân ảnh hai người tranh cãi không ngừng soạt một tiếng tan biến bên ngoài che chắn hộ sơn lăng. Tiêu Các, xuyên qua che chắn, Tùy Duyên cuối cùng lau đi mồ hôi trên thái dương, không thể không nói, đi theo bên cạnh hai vị đại năng hàng đầu đại lục này. Áp lực y phải chịu trong lòng đơn giản có thể dùng tấn để tính. Cũng may, bây giờ chỉ còn lại một mình y, thở dài một hơi, Tùy Duyên ngước mắt nhìn về phía ngũ hành thánh phong đã vô cùng quen thuộc. Cảm xúc trực quan rốt cuộc không sinh nổi một tia rung động. Chỉ có bi thiết nồng nặc cùng tâm tư trầm trọng, tưởng tượng lại lời ca ngợi đã từng nói khi nhập môn Lăng Tiêu các năm đó. Vẻ mặt y gàn đầy hổ thẹn, bởi vì đó là vũ nhục lớn nhất đối với 737 vị thánh giả đỉnh phong kia. Không nói nhiều lời, mang vô vàn lòng thành kính cùng ngưỡng mộ, Tùy Duyên chậm rãi bái xuống về phía huyễn linh thánh cảnh. Một bái này dòng dã 3 phút, khi y lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt chỉ tràn ngập đấu chí không thể dập tắt. Chương 757 Thánh giai đan dược, vì còn có cơ hội, nên cứ dựa vào những lão gia hỏa này chúng ta nhiều hơn. Đến nỗi sự tình về sau hãy suy xét, sống ở hiện tại, đây là Hồn Khôi dặn dò y, nhưng y thật sự có thể tiếp nhận thản nhiên cái gọi là dựa vào này sao? Không, y không chấp nhận được. Nếu như trong vòng trăm năm này nhân ma đại ma vương cuối cùng sẽ giải khai gò bó, y tuyệt đối không muốn trở thành một người chỉ có thể đứng xem chờ chết. Y muốn trở thành sức mạnh có thể chống lại, không những như thế, y còn muốn trở thành người chủ đạo sức mạnh. Tiểu tử kia, trên đời này chỉ có ngươi có hy vọng vượt qua trở ngại kia. Có lẽ, khi ngươi có năng lực vượt qua trở ngại, chính là ngày ngươi ta gặp lại lần nữa. Đây cũng là lời chăn chối cuối cùng của Viêm Long lão tổ trước khi ngủ say. Làm xong một cử động kia, Tùy Duyên cuối cùng bắt đầu di động bước chân, giới chỉ Lục Tiêu Dao cho y lần này cũng không xảy ra vấn đề. Nhưng Lục Tiêu Dao cũng không xuất hiện bên cạnh y như bình thường. Nghĩ đến cũng phải. Tông Diệt Sinh một mực bôn ba qua lại vì sự tình đại lục, rất ít nhúng tay vào sự tình Lăng Tiêu Các, y không nhúng tay vào, toàn bộ sự vụ trong núi liền rơi toàn bộ vào trên người các vị trưởng lão. Vừa vặn Lục Tiêu Dao lại tinh thần trách nhiệm quá nặng, hết thảy chuyện đều coi trọng tự thân đi làm, bận rộn cũng là tất nhiên, không thể làm gì khác y, mặc dù chính y cũng có chứng từ đại trưởng lão Lăng Tiêu Các, nhưng thoáng dò xét một chút, lại phát hiện y vẫn như cũ không cách nào sử dụng không gian lực lượng. Qua đó có thể thấy được cấm chế Lăng Tiêu Các là đối với người chứ không phải đối với vật. Ý thức khẽ động, tam sắc quang hoa lưu chuyển bên trong hoa đồng tử hỏa hồng sắc. Ba đôi cánh linh lực hoa lệ chói mắt bày ra cấp tốc bằng phương thức khác biệt riêng. Thân ảnh Tùy Duyên chợt hóa thành một đạo tam sắc hồ quang hoa mỹ. Trong chớp mắt biến mất ở vị trí đứng yên, một đường phi nhanh, Tùy Duyên trên bầu trời cũng không nhàn rỗi. Trong đầu, hoán linh bí thuật cùng liệt diễm thần vực, phương thức tu luyện hiện lên rõ ràng, trải qua huyễn thần một giấc chiêm bao tâm phân dùng nhiều. tùy duyên thay đổi vị trí đại bộ phận ý thức đến linh hồn chi hải, không ngừng biểu thị quá trình vận chuyển hai loại bí pháp bằng phương thức bản thể, chỉ giữ lại số nhỏ ý thức để khống chế phương hướng phi hành. Không thể không nói, năng lực huyễn thần một giấc chiêm bao giao phó y này đã đặt y vào một ưu thế rất lớn, cũng tiết kiệm vô số thời gian tu luyện. Chỉ có điều, nửa năm nay, y một mực bôn ba khắp các ngõ ngách đại lục, hoàn toàn không có một khắc nào có thể rảnh rỗi chỉnh đốn. Coi như thật sự rảnh rỗi, cũng sẽ bị chuyện này hoặc chuyện kia trì hoãn, cho nên, hầu như tất cả tu luyện, tất cả đều là bị thúc ép tiến vào trạng thái khi linh lực, tinh thần lực, không gian lực lượng khô kiệt, đến mức cho đến bây giờ, tinh thần lực của y mới đạt đến khảm cảnh hậu kỳ bởi vì đột phá tôn cảnh. Lần này trở về, vô luận thế nào cũng muốn bù đắp gấp bội nửa năm tu luyện lại, nhất là tinh thần lực. Âm thầm hạ quyết tâm, tùy duyên lần nữa tăng cường tốc độ của mình, bây giờ gần giữa trưa, y cần đuổi trở về trước bữa trưa. Kể từ ngày rời Lăng Tiêu Các, y liền một hạt gạo cũng chưa ăn, dinh dưỡng cơ thể mặc dù không thiếu, nhưng cảm giác trống rỗng trong bụng vẫn dẫn động tới suy nghĩ của y. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, sau một canh giờ bay vút với tốc độ cao nhất, tùy duyên cuối cùng cảm thấy một loại lực lượng nào đó quấn quanh y biến mất. Còn về là lực lượng gì, y không nói nên lời, đó là một loại sức mạnh cực kỳ cổ quái. Không dừng lại và suy xét quá nhiều, không gian lực lượng khoảnh khắc phóng thích, một đạo vòng xoáy không gian giống như hố đen xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Nhìn vòng xoáy này, thần sắc Tùy Duyên có chút phức tạp, bởi vì đây là phương thức tạo ra vết nứt không gian thường dùng của huyền thú. Mới đầu y cũng không thích loại hình thức khe hở này. Nhưng khi chính y có không gian lực lượng, y mới chợt phát hiện, loại khe hở này không những không có âm thanh xé rách không gian, mà còn vô cùng ổn định. Lắc đầu, bỏ qua tạp niệm trong lòng, Tùy Duyên lặng yên không tiếng động bước vào hắc động. Trong giây lát hoàn toàn tiêu tan trong nước xoáy, trong Lăng Tiêu Các, hết thảy giống như mọi khi, tất cả học viên đều yên lặng tu luyện trong không gian riêng. Mặc dù sự tích sau khi chiến thần chi chiến kết thúc lần lượt được học viên truyền tụng nghị luận, nhưng việc Tùy Duyên rời đi cũng không gây chú ý quá nhiều. Đối với học viên mà nói, các chiến thần trong các dường như hẳn là tồn tại xuất quỷ nhập thần kiểu này. Dương trưởng lão, hôm nay lại đến lượt ngài nấu ăn à? Bên trong Linh Thực Các, hai thân ảnh một cao một thấp mặc viện phục tầng thứ tư chậm rãi bước vào cửa Linh Thực Các. Hướng về phía Dương Tiêu Diêu đang dựa bên tường nghỉ ngơi bên trong cửa sổ hô. Trên bệ cửa sổ, mười mấy tờ giấy viết đầy chữ viết nằm tán loạn. Dương Tiêu Diêu nghe vậy ừ một tiếng, lười biếng mở một mắt ra, phát hiện người nói chuyện không ai khác, chính là khách quen của Linh Thực Các hai ngày nay, Hàn Tuyết Nhi và Tiết Tử Nhã, một người khả ái một người xinh đẹp, hai cô gái tràn đầy sức sống chắc hẳn có thể khiến lòng người đi theo trầm tĩnh lại. Chấn chỉnh tinh thần, Dương Tiêu Diêu giọng ôn hòa nói, không có gì, chỉ là gần đây bị một vấn đề làm khó, muốn làm chút việc khác để xoa dịu thần kinh căng thẳng. Ngược lại là hai ngươi, mấy ngày nay quản lý sách tháp tốt dường như đều là do hai ngươi làm. Học viên khác đâu? Vừa nói, Dương Tiêu Diêu mượn lực từ bên tường chống lên, đem tờ giấy đặt trên bệ cửa sổ vuốt phẳng hướng sang một bên. Nhìn thấy cử động của Dương Tiêu Diêu, hai người vội vàng rời ánh mắt từ tờ giấy kia. Hàn Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng nói, gần đây trong các nhiệm vụ đột nhiên nhiều hơn, mọi người đều vội vàng tích lũy tài nguyên tu luyện, mà ta và Tử Nhã lại không có nhu cầu tài nguyên tu luyện. Lại không có việc gì để làm, cho nên liền nhận lấy sự tình sách tháp. Đúng, chính là như vậy, Tiết Tử Nhã cũng vội vàng phụ họa ở một bên. Làm không tệ, rất có dáng vẻ học tỷ. Để ban thưởng, hôm nay cho hai người một lần cơ hội gọi món. Chỉ cần muốn ăn, có thể không cần dựa theo menu gọi. Để khẳng định hai người, Dương Tiêu Diêu vung tay hào phóng, ra vẻ xuất huyết nhiều. Thật sao? Hai nữ nghe tiếng chợt cảm thấy kinh hỉ. Ai cũng biết, đầu bếp Dương Tiêu Diêu chưa từng nhận gọi món từ học viên, mà chỉ chọn vài món trong số món ăn cố định. Mặc dù những thức ăn này đều vô cùng ngon miệng, nhưng có vài món như vậy lại khó ăn đến mấy lần trong một năm. Bây giờ cho các nàng cơ hội như vậy, tự nhiên là gọi mấy món ăn ngon kia. Vậy ta muốn, không ngờ, ngay khi hai người còn chưa dứt lời, một thân ảnh màu trắng bước vào Linh Thực Các giống như gió nhẹ. Dùng giọng vô cùng quen thuộc đối với bọn hắn hô, Dương lão, tùy tiện làm gì cũng được, miễn sao cho ta no bụng. Nghe được thanh âm này, Tiết Tử Nhã và Hàn Tuyết Nhi không khỏi đồng thời quay người. Khi các nàng nhìn thấy người tới, thần sắc trong nháy mắt trở nên cổ quái phức tạp, há to miệng muốn chào hỏi, nhưng lại phát hiện mình không nói được một câu nào. Ngược lại là Dương Tiêu Diêu phản ứng nhanh chóng, phát hiện sự lúng túng của hai nữ liền lập tức phất phất tay với Tùy Duyên. Trêu đùa, đây không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trong các chiến thần sao? Nghe nói ngươi lại rời đi Lăng Tiêu Các, nghiệp vụ hẳn không phải là bình thường bận rộn nhỉ? Tùy Duyên xấu hổ, cười khổ một tiếng, Dương trưởng lão, cái gì mà trong các chiến thần, ngài đừng trêu chọc ta nữa, mau chóng làm cho ta phần ăn. Bằng không ta thật sự muốn chết ở trước mặt ngài, thật không biết rằng trong lúc Tùy Duyên nói chuyện, Hàn Tuyết Nhi cùng Tiết Tử Nhã đã tìm một góc, dựa vào bàn ngồi xuống, hai người tựa như không nhìn thấy hắn, nói chuyện riêng, về nội dung, Tùy Duyên không cố ý nghe ngóng, cũng không để ý, phục dịch cái bụng mới quan trọng hơn với hắn, hắn không có thời gian rảnh rỗi để bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Dương Tiêu Diêu thấy hai người rời đi, thần sắc cũng thả lỏng xuống, chiến thần chi chiến kết thúc, có không ít người vì đó hưng phấn, tự nhiên cũng có không ít người vì đó tinh thần sa sút. Cũng chính bởi vì những tâm tình phức tạp xen lẫn này, cuộc sống buồn tẻ, bình thản cũng trở nên phong phú hơn, ít nhất có thể thấy được những thần sắc khác biệt trên mặt mỗi người. Rất rõ ràng, Hàn Tuyết Nhi cùng Tiết Tử Nhã là hai người thuộc nhóm tinh thần sa sút. Dù sao, đối với họ mà nói, việc tùy duyên trưởng thành thành chiến thần quá mức không thể tưởng tượng. Nhất thời không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường. Có đói vậy không? Người mấy ngày chưa ăn cơm? Nhìn Tùy Duyên một bộ dáng như sói đói, Dương Tiêu Diêu ngược lại không vội, đầy mặt nghi ngờ nhìn hắn. Tùy Duyên bất đắc dĩ, từ ngày chiến thần chi chiến kết thúc đến nay, đã gần nửa tháng ta không dính một hạt gạo, nửa đường cũng chỉ uống hai chén trà. Dương Tiêu Diêu bừng tỉnh, vậy thì khó trách. Nói xong, Dương Tiêu Diêu khẽ cười. Dương trưởng lão, Tùy Duyên vội vàng gọi Dương Tiêu Diêu lại khi y sắp tiến vào phòng bếp. Tùy Duyên, trong ánh mắt nghi hoặc của Dương Tiêu Diêu, chỉ chồng trang giấy bên cửa sổ, những vật này ta có thể xem được không? Dương Tiêu Diêu kinh ngạc hỏi, sao vậy, ngươi có nghiên cứu về luyện đan à? Tùy Duyên gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, đối với tri thức lý luận thì có chút nghiên cứu, còn luyện đan thuật thì chưa đi sâu. Dương Tiêu Diêu hồi tưởng lại những lời Tùy Duyên vừa nói về đồ ăn. Hiểu ra, thì ra là thế, cầm lấy xem đi, dù sao cũng không phải bí mật gì. Nói lời cảm ơn, Tùy Duyên cầm lấy chồng trang giấy, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này không phải giờ cơm của học viên, hắn không cần cố ý tìm chỗ vắng. Sau khi ngồi xuống, Tùy Duyên bắt đầu cẩn thận xem nội dung trên trang giấy. Gần như ngay lập tức nhập tâm suy nghĩ, thấy tình huống này, Dương Tiêu Diêu đang định vào bếp, ánh mắt lại ngơ ngác một chút, rồi lắc đầu, loại sức tập trung đáng sợ này rốt cuộc là luyện ra thế nào? Bất quá, với tình hình của hắn, chắc tối đa chỉ có thể xem được chút thông tin bên ngoài. Nói xong, Dương Tiêu Diêu biến mất trong phòng bếp, còn Tùy Duyên thì nhanh chóng lật qua lật lại giao diện tổ long dược điển trong đầu. Quỷ quỳnh hoa, mạc sầu, nghiêu bôn, hắc nham sừng tê, vảy mai rùa, đây đều là những dược liệu cần thiết cho thánh phẩm đan dược. Hơn nữa toàn bộ đều liên quan đến rèn luyện thân thể. Thế nhưng, gần như mỗi loại dược liệu đều có tính xung đột, làm sao trung hòa đây? Tự mình lẩm bẩm, Tùy Duyên đột nhiên nhớ tới long hồn đan mà y đã dùng lúc trước tại Rực Rỡ Tinh Thần. Cũng là từ đoán thể đan dược do Dương Tiêu Diêu luyện chế. Bởi vậy có thể thấy, Dương Tiêu Diêu hẳn là chuyên về luyện chế thánh đỉnh sư loại đan dược này. Bất quá những điều này không quan trọng, sau khi hắn xem qua vô số thông tin dược liệu này, lại phát hiện chúng không có quá nhiều liên hệ, vậy thì rõ ràng, Dương Tiêu Diêu đang nghiên cứu không phải một đan phương đã hoàn thiện, mà là tự sáng chế, y đang tự sáng chế một loại thánh phẩm đoán thể đan dược. Kết luận này càng được Tùy Duyên chắc chắn sau khi lật toàn bộ đan phương được ghi trong tổ long dược điển. Tiếp đó, Tùy Duyên tráo đổi thứ tự các tờ giấy, xem lại từ đầu đến cuối, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, bởi vì hắn đoán không sai, Dương Tiêu Diêu đang đau đầu xử lý tính xung đột của những dược liệu này. Không có cách nào, nếu chỉ có 2-3 loại dược liệu xung đột, phương pháp giải quyết sẽ có phạm vi rất lớn, chỉ cần tìm được tài liệu trung hòa sự xung đột của 3 loại dược liệu là được. Nhưng nếu mỗi loại đều xung đột, cần tìm quá nhiều tài liệu trung hòa, mà những tài liệu này biết đâu cũng xung đột lẫn nhau, dẫn đến sự liên hệ giữa các dược liệu càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, tài liệu luyện chế thánh phẩm đan dược không hề rẻ, Dương Tiêu Diêu không thể thí nghiệm liên tục, vì vậy, y chỉ có thể diễn toán trên giấy, nhưng hiệu suất như vậy không những thấp, mà còn dễ sai sót. Phải biết, trong quá trình luyện đan có rất nhiều yếu tố, căn bản không thể suy đoán bằng diễn toán. Tuy nhiên, ngay cả hắn cũng có chút bó tay khi nhìn những dược liệu này. Chương 758, cải tiến thành công. Tự sáng tạo đan phương có hai hướng, một là thất bại, hai là thành công. Về đan phương của Dương Tiêu Diêu, hắn thấy khả năng thất bại là cực lớn, nhưng không loại trừ hy vọng thành công. Bây giờ, mấu chốt là giải quyết tính xung đột của dược liệu như thế nào. Đặt tờ giấy xuống, Tùy Duyên có thói quen chống cằm, ngay lúc Tùy Duyên hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, Tiết Tử Nhã ở đằng xa liếc y, bĩu môi khinh bỉ, đạo đức giả làm ra vẻ, đến Dương Gia Gia còn không giải quyết được vấn đề, hắn làm sao hiểu được, đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Thật ghê tởm, Hàn Tuyết Nhi nghe vậy nhíu mày, nhưng không phản bác hay ngăn cản, mặc dù nàng không biểu hiện khinh thường ra mặt, nhưng trong lòng cũng từng nảy sinh ý nghĩ giống Tiết Tử Nhã. Đương nhiên, chỉ là ý nghĩ về việc liệu Tùy Duyên có hiểu hay không. Mặc dù nàng thừa nhận Tùy Duyên rất mạnh, nhưng tu vi võ đạo cường đại không thể thể hiện rằng những lĩnh vực khác cũng vậy. Ít nhất, luyện đan thuật không phải là thứ mà võ phu bình thường có thể nắm giữ. Còn về việc thu hút sự chú ý của họ, nàng không tự tin như Tiết Tử Nhã, Dương Gia Gia cũng thực sự là bất công, dựa vào cái gì mà Tùy Duyên muốn xem là được xem. Còn chúng ta chỉ lướt qua một cái đã bị che giấu. Tiết Tử Nhã vẫn lải nhải không ngừng, Hàn Tuyết Nhi âm thầm lắc đầu, học viên trong các đều biết Tiết Tử Nhã là một trong hai nữ thần của các. Nàng cũng không phủ nhận vẻ đẹp của Tiết Tử Nhã, nhưng tính cách được nuông chiều dưới vẻ đẹp này thực sự khó mà chịu đựng được. Chỉ nhìn thôi cũng biết là công chúa bệnh do gia đình chiều chuộng. Ngươi nói đúng không, Tuyết Nhi tỷ? Thấy Hàn Tuyết Nhi im lặng, Tiết Tử Nhã kéo tay nàng hỏi, Hàn Tuyết Nhi bất đắc dĩ, nàng không thể hùa theo Tiết Tử Nhã, nên ngắt lời, ngươi nên dừng việc soi mói lại đi, Tùy Duyên là người như thế nào không đến lượt chúng ta bình luận. Ta cũng không muốn nghe những chủ đề liên quan đến hắn. Tiết Tử Nhã ứ một tiếng rồi không nhìn Tùy Duyên nữa. Phòng ngoái nhìn sang một bên, mặc dù không nhận được câu trả lời mong muốn từ Hàn Tuyết Nhi, nhưng chỉ cần nàng cũng ghét Tùy Duyên, mặt trận thống nhất của họ sẽ không bị phá vỡ. Một khắc đồng hồ trôi qua trong im lặng, Tùy Duyên vẫn không hề thay đổi động tác, các diễn toán trong mắt y càng lúc càng nhanh chóng, nhưng đúng vào lúc này, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Tùy Duyên, lật đổ mọi tính toán diễn toán trước đó. Không chút do dự, Tùy Duyên chộp lấy những trang giấy trên bàn, xem lại một lần, sau đó hai mắt đột nhiên mở lớn, đúng rồi, là ta quá giới hạn, như Ma Lâm đã nói, tư duy của một đơn tu thánh đỉnh sư hoặc độc đỉnh sư thực sự quá bó buộc, không có chút can đảm nào để phá vỡ những lý niệm nguyên tắc. Nếu Ma Lâm có thể dùng độc trị độc để tạo ra những đan dược không tạp chất, vậy tại sao không thể dùng xung đột để công phá xung đột? Tại sao phải dùng những dược liệu trung hòa xung đột để phụ tá? Tại sao không thể đi ngược lại con đường cũ? Nghĩ đến đây, một ý tưởng vô cùng táo bạo từ trong đầu Tùy Duyên nảy ra. Y lại đặt những trang giấy xuống, đặt tờ ghi chép tất cả dược liệu lên đầu tiên, rồi lại chìm vào im lặng, Tổ Long dược điển lại được đọc qua, lập tức, từng dược liệu có thể dùng trong đan phương này hiện lên rõ ràng trong đầu Tùy Duyên. Dược liệu phụ trợ này quá nhiều, bỏ, dược tính dược liệu phụ trợ này quá mạnh, thay thế, tài liệu này, gần như theo bản năng, ngón tay Tùy Duyên nhanh chóng vẽ ký hiệu lên trang bìa dược liệu. Sau đó lại chìm vào trầm tư, ánh mắt chuyên chú đó khiến ngay cả Dương Tiêu Diêu, người vừa bưng đồ ăn từ bếp ra cũng không nỡ làm phiền. Nhưng y đã đứng ở bệ cửa sổ nhìn mấy chục giây, phát hiện Tùy Duyên vẫn giữ nguyên động tác, bất đắc dĩ liếc Hàn Tuyết Nhi một cái, khẽ nói, Tuyết Nhi à. Hàn Tuyết Nhi nghe tiếng quay đầu, phát hiện Dương Tiêu Diêu đang vẫy tay với nàng, đáp lời rồi nhanh chóng bước tới trước mặt y, hỏi, Dương trưởng lão. Dương Tiêu Diêu có chút ngại ngùng liếc Tùy Duyên, đẩy mâm lớn đựng thịt, cháo và canh đến trước mặt nàng, có thể giúp ta mang cái này đến chỗ Tùy Duyên được không? Ta đang làm thiên diệp xốp giòn, cần phải tùy thời kiểm soát nhiệt độ, không thể rời đi. Hàn Tuyết Nhi có chút kỳ lạ, ngài không thể gọi hắn tự mình đến lấy sao? Cũng không phải trẻ con, còn cần người đưa đến tận miệng. Dương Tiêu Diêu bất đắc dĩ nói, vậy ngươi gọi thử xem. Hàn Tuyết Nhi không nghĩ nhiều, quay người lớn tiếng gọi, Tùy Duyên, nhưng Tùy Duyên lại như không nghe thấy gì, vẫn giữ nguyên tư thế, giống như bị thi triển định thân thuật. Ngươi thấy đấy, Dương Tiêu Diêu nhún vai, nghe ngóng âm thanh trong bếp, vội nói, làm phiền ngươi vậy, ta phải mau chóng quay lại, sắp cháy rồi. Nói rồi, Dương Tiêu Diêu nhanh chóng trở lại phòng bếp. Hàn Tuyết Nhi nhìn khay trên bệ cửa sổ, không cam lòng cắn răng, quát lớn, Tùy Duyên, tiếng hô này kinh thiên động địa, ngay cả Tiết Tử Nhã đang ngơ ngác nhìn cũng chuyển ánh mắt ngạc nhiên sang Hàn Tuyết Nhi và Tùy Duyên, nhưng kỳ lạ là, Tùy Duyên vẫn không hề động đậy, ngón tay vẫn lướt trên giấy. Hàn Tuyết Nhi cuối cùng cũng nhụt chí, hung hăng chừng Tùy Duyên một cái rồi bưng khay nhanh chân đi về phía y. Sau đó hung hăng đặt khay xuống trước mặt Tùy Duyên, giọng lạnh lùng, đồ của ngươi. Ai ngờ ngay khi Hàn Tuyết Nhi dứt lời, động tác tay của Tùy Duyên đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này, những chỗ trống có thể sử dụng trên trang giấy đã hoàn toàn biến mất. Lông mày đột nhiên nhíu lại, Tùy Duyên không nhìn Hàn Tuyết Nhi mà vội vã nói, cho ta giấy. Hàn Tuyết Nhi sững sờ, mặt tối sầm lại, hỏi, ngươi nói gì, cho ta giấy, nhanh. Lần thứ hai, giọng Tùy Duyên rõ ràng vội vàng hơn lần trước, y gần như hét lên, thậm chí, theo bản năng y phóng ra một loại áp lực khiến Hàn Tuyết Nhi cảm thấy sợ hãi. Khiến nàng gần như không suy nghĩ liền lấy ra vài tờ giấy trắng từ nhẫn chữ vật đưa cho y. Nhìn thấy giấy, thần sắc Tùy Duyên lại trở nên bình tĩnh, linh lực trên ngón tay y lại phóng thích, những vệt linh lực đỏ rực nhanh chóng du tẩu trên giấy. Từng dược liệu, từng tài liệu, từng liên hệ thẳng tắp, từng đoạn văn tự ngắn gọn hiện lên trên giấy với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, vài tờ giấy trắng ban đầu đã bị lấp đầy bởi những dòng chữ tỉ mỉ, thậm chí còn có những ký hiệu mà Hàn Tuyết Nhi hoàn toàn không hiểu. Hoàn thành, đến lúc tờ giấy cuối cùng chỉ còn một nửa là chữ viết. Tùy Duyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nụ cười mãn nguyện đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt bình tĩnh của y. Nhưng khi sự tập trung của y khuếch tán, y lại phát hiện trước mặt mình không biết từ lúc nào đã có một cái khay và bóng dáng bạch y trước đó. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt Tùy Duyên chậm rãi di chuyển lên trên. Khi y nhìn thấy ánh mắt âm trầm đến cực hạn, bùng nổ lôi quang của Hàn Tuyết Nhi. Khóe miệng y đột nhiên co giật vài lần, y dường như nhớ lại hành động vừa rồi của mình, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cười trừ nói, cái này, Tuyết Nhi học tỷ, ta không phải vừa mới, ếch, nhưng căn bản không đợi y nói xong, Hàn Tuyết Nhi đã quay người trở lại vị trí của mình. Thậm chí, để nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Tùy Duyên, nàng đã vận dụng cả thân pháp, cười khổ sờ mũi, Tùy Duyên bất đắc dĩ thở dài, y âm thầm tự an ủi mình, vốn đã như nước với lửa, việc khiến đối phương thêm một chút chán ghét cũng không có gì to tát. Đặt những trang giấy đã chỉnh lý gọn gàng sang một bên, Tùy Duyên bưng bát cháo cánh phượng lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặc dù đoạn nhạc đệm của Hàn Tuyết Nhi khiến sự phấn khích của Tùy Duyên nguội đi không ít, nhưng niềm vui sướng và cảm giác thành tựu trong lòng vẫn không thể che giấu. Bây giờ, chỉ còn thiếu một bước là y có thể thực hiện ý tưởng của mình. Sau đó đưa ra kết luận cuối cùng, bất chi bất giác, một bát cháo đã hết, cái dạ dày ấm áp cuốn sạch mọi mệt mỏi trên cơ thể y, giúp tinh thần y hoàn toàn thư giãn, nhưng cũng chính vì vậy, cảm giác đói khát và buồn ngủ không thể nhẫn nại dồn vào ý thức của y. Y không bận tâm đến hình tượng của mình, huống hồ, trước mặt người ghét mình, dù có bận tâm hình tượng thế nào cũng sẽ bị coi là đạo đức giả. Chi bằng cứ thả lỏng bản thân, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn canh, tùy tính mà làm. Ở đằng xa, Tiết Tử Nhã nghe xong hành vi kỳ quái của Tùy Duyên thì trợn trắng mắt. Nhưng ngoài việc trợn mắt và nguyền rủa bằng những lời lẽ cay độc, nàng không có hành động nào khác, không vì gì khác, chỉ vì nàng căn bản không đánh lại Tùy Duyên. 5 phút trôi qua rất nhanh, một lượng lớn thịt đùi heo rừng cỡ cái nắp nồi đã hoàn toàn biến mất trong bụng Tùy Duyên. Uống một chén canh thanh ngọc cuối cùng, Tùy Duyên cảm thấy bụng no căng, không còn chút đói bụng nào. Tùy Duyên cầm khay cùng chồng giấy đến cửa sổ, rồi đi ra khỏi linh thực các. Mặc dù hắn rất khó xử và biết mình không được chào đón, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn nói lời cảm ơn với Hàn Tuyết Nhi, rồi biến mất khỏi linh thực các trong ánh mắt lạnh lùng của nàng. Đến rồi, Dương Tiêu Diêu bưng hai khay thức ăn được đậy bằng bát bạc, cười nói với Hàn Tuyết Nhi và Tiết Tử Nhã, hai nha đầu, món các ngươi mong đợi đến rồi đây, lần này làm rất hoàn hảo. Nghe vậy, Hàn Tuyết Nhi và Tiết Tử Nhã vội vàng đứng dậy, mỹ thực luôn có sức hấp dẫn lớn nhất với các cô gái. Đặc biệt là đồ ngọt, ngửi thấy hương hoa ngàn lăng tỏa ra từ khay, vẻ tức giận trên mặt hai người tan biến hết, dường như, ấn tượng xấu mà Tùy Duyên mang lại chỉ là một làn khói xanh. Tan thành mây khói, Dương Tiêu Diêu không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhìn chỗ ngồi trống phía trước và hỏi, Tùy Duyên đâu? Hai nàng nghe vậy, tâm trạng tốt đẹp bỗng trở nên tức giận, gắt gỏng nói, đi rồi, nói xong, hai người không thèm cảm ơn, quay người về chỗ ngồi, Dương Tiêu Diêu ngơ ngác, kỳ quái nói, người trẻ tuổi bây giờ tính khí thật kỳ lạ, như thời tiết bất thường vậy, mới đó thôi mà đã thay đổi rồi. Chẳng lẽ trong chốc lát đã xảy ra mâu thuẫn gì sao? Tiện tay cầm khay mà Tùy Duyên để trên bệ cửa sổ. Dương Tiêu Diêu vô thức liếc nhìn chồng giấy được gấp chỉnh tề. Khẽ di một tiếng, hắn đặt khay xuống, cầm chồng giấy lên, nhìn một lúc, sắc mặt hắn tối sầm lại, mắng to, khá lắm thằng nhãi ranh, dám tùy tiện vẽ bậy lên bút ký của ta. Vừa nói, Dương Tiêu Diêu nhanh chóng lật xem những trang sau, phát hiện chúng cũng đầy chữ viết và dấu chấm. Mấy ngày tâm phiền ý loạn khiến Dương Tiêu Diêu ném chồng giấy xuống bệ cửa sổ. Ôm đùn nói, thằng nhãi này chắc chắn trả thù ta vì chuyện chiến thần trận. Đáng giận, món nợ này lão phu nhớ kỹ. Ngồi ở xa, nhấm nháp bánh thiên diệp xốp giòn, Tiết Tử Nhã mặt đầy vui vẻ, ánh mắt khinh thường và chán ghét càng thêm nồng đậm, cười nhạo, ta đã bảo rồi mà, hắn chắc chắn đang giả vờ đứng đắn, như thế rất tốt, chọc cho Dương Gia Gia tức giận. Hàn Tuyết Nhi cũng rất vui vẻ, nhưng niềm vui của nàng khác với Tiết Tử Nhã, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy hả hê. Thế nhưng, có một điều nàng không biết rõ, nếu Tùy Duyên thật sự muốn trả thù Dương trưởng lão, tại sao lúc tìm nàng xin giấy lại nghiêm túc như vậy? Hơn nữa, sau khi viết xong những trang giấy kia, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kích động và hưng phấn là sao? Chẳng lẽ chỉ là đùa cợt Dương trưởng lão thành công mà sinh ra hư vinh? Chương 759, Thú Hoàng Nội Đan, không thể nào, Hàn Tuyết Nhi âm thầm lắc đầu, mặc dù nàng rất phản cảm Tùy Duyên, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn lại lộ ra biểu tình đó vì chuyện này. Chắc chắn có gì đó trong chồng giấy kia. Nắm chặt bánh thiên diệp tô, ánh mắt Hàn Tuyết Nhi lại chuyển về phía bệ cửa sổ. Giờ khắc này, Dương Tiêu Diêu đã dần bình tĩnh lại, hai tay chống lên bệ cửa sổ, mắt khóa chặt vào những trang giấy, thỉnh thoảng lật xuống trang dưới, mỗi lần lật trang, ánh mắt hắn lại có một tia biến hóa, loại biến hóa này không ngừng tăng lên, nhưng khi hắn lật đến những trang cuối, một sự kinh ngạc vô cùng rõ ràng hiện lên trên gương mặt hắn. Hắn liên tục lật qua lật lại vài lần, nhanh chóng tìm ra 5 tờ giấy trắng. Những tờ giấy trắng này hoàn toàn khác với những trang giấy hắn viết. Dù ở xa như vậy, Hàn Tuyết Nhi cũng có thể nhận ra đó là chữ của Tùy Duyên. Cái này, nhìn những dòng chữ rõ ràng, một tiếng kinh hô phát ra từ miệng Dương Tiêu Diêu. Tiếp đó, Dương Tiêu Diêu sửa lại thứ tự các tờ giấy, vô cùng nghiêm túc đọc từng chữ, khi những văn tự quen thuộc và chưa quen thuộc không ngừng khắc sâu vào đầu hắn. Biểu lộ của Dương Tiêu Diêu càng trở nên tái nhợt, cuối cùng từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch, đến khi chữ cuối cùng đặt vào đầu Dương Tiêu Diêu, hắn như tê liệt, đặt hai tay lên bệ cửa sổ, lẩm bẩm, thằng nhóc này rốt cuộc là yêu quái từ đâu tới, thật sự là ý tưởng mà con người có thể nghĩ ra sao? Nói xong, Dương Tiêu Diêu hung hăng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt bị ửng hồng thay thế. Hướng ra ngoài cửa sổ la lớn, ta lại, ý tưởng điên rồ như vậy mà hắn nghĩ ra được. Yêu nghiệt, cái này tuyệt đối là yêu nghiệt. Dương Tiêu Diêu cuồng tiếu từ trong linh thực các lóe ra ngoài. Trong ánh mắt ngơ ngác của Hàn Tuyết Nhi và Tiết Tử Nhã, toàn bộ linh thực các như bị gió lốc càn quét, bàn ghế ngổn ngang, còn Dương Tiêu Diêu thì đã biến mất không dấu vết. Xảy ra chuyện gì? Tiết Tử Nhã vừa chuẩn bị đưa bánh thiên diệp tô vào miệng, chớp đôi mắt to không hiểu chuyện gì, ta cũng không rõ. Hàn Tuyết Nhi thả bánh thiên diệp tô trong tay, nghiêng mắt nhìn chằm chằm hướng cửa linh thực các, hương vị ngọt ngào của bánh thiên diệp tô trong miệng tan biến. Dòng suy nghĩ của nàng cũng trở nên phức tạp, bởi vì nàng biết rõ, những gì Tùy Duyên vừa viết chắc chắn đã khơi gợi suy tư của Dương Tiêu Diêu. Nếu không, hắn sẽ không cuồng hỉ đến mức gần như vong ngã như vậy. Mặc dù từ lần thứ hai nhìn thấy Tùy Duyên, nàng vẫn có khúc mắc với hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn thấy Tùy Duyên, nàng lại có một nhận thức mới về hắn. Thậm chí, nàng đã có chút lý giải vì sao Tiết Tử Yên lại có cảm mến với Tùy Duyên. Tuyết Nhi tỷ, Tuyết Nhi tỷ, trong lúc Hàn Tuyết Nhi suy nghĩ, hai tiếng gọi khẽ đánh thức nàng, nàng nhìn Tiết Tử Nhã đang tò mò nhìn mình, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Tiết Tử Nhã nói, chỉ là thấy ngươi có chút thất thần. Hàn Tuyết Nhi nghe vậy lắc đầu, che giấu nói, không có gì, chỉ là đang nghĩ xem nên làm gì với những chiếc bàn bị Dương trưởng lão lật tung này. Tiết Tử Nhã ừ một tiếng, không suy nghĩ nhiều, cắn một miếng bánh thiên diệp tô, xem như trả ơn Dương trưởng lão đã làm bánh thiên diệp tô cho chúng ta. Đành cố gắng giúp hắn dọn dẹp thôi, dù sao, mọi người cũng không có việc gì cần làm trước giờ ăn cơm. Cũng tốt, Hàn Tuyết Nhi gật đầu, cuối cùng lộ ra một nụ cười ôn hòa, mặc dù Tiết Tử Nhã có tính công chúa khó chiều, nhưng có một điều nàng rất thích ở nàng. Đó là Tiết Tử Nhã chưa bao giờ ghét bỏ công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Chỉ cần tâm trạng nàng tốt, nàng có thể chấp nhận mọi loại công việc, đó cũng là lý do nàng có thể qua lại bình thường với nàng. Cùng lúc đó, Tùy Duyên vừa về đến trước nhà trọ của mình, khóe miệng khẽ cười, phản ứng này có phải hơi quá không? Nói rồi, hắn dùng lệnh bài mở cửa phòng, vừa mở ra, một mùi thơm thanh u đã xộc vào mũi, đó không phải hương vị trên cơ thể người, mà là hương vị dược thảo thanh tịnh tỏa ra. Đóng cửa lại, Tùy Duyên bước nhanh vào đại sảnh, quả nhiên chiếc bàn bị Lâm Sơn làm hỏng hôm trước đã được thay mới. Trên bàn đặt một chậu hoa màu xanh lam nhạt óng ánh. Mùi thơm thanh u tỏa ra từ nó. Thiên lăng hoa, không sai, đó chính là thiên lăng hoa. Nguyên liệu chính của bánh thiên diệp tô, nhẹ nhàng vuốt cánh hoa. Tùy Duyên mở xích viêm trùng đồng quét mắt một vòng quanh phòng. Tiếc là, sàn nhà không có bụi bẩn, nhưng cũng không có dấu chân người. Như vậy, có thể xác định Tử Yên gần đây chưa về. Lên xem thử, đại sảnh không có người. Tùy Duyên không dừng lại lâu, bước lên lầu. Ánh sáng trên lầu 2 tốt hơn nhiều, khiến tâm trạng người ta thoáng bừng sáng, vì thông gió, cửa phòng hắn không khóa, thêm nữa Lăng Tiêu Các không lo mưa tạt, nên cửa sổ cũng không đóng kín, chỉ kéo rèm che, nhẹ nhàng hít lấy mùi vị quen thuộc trong phòng. Tùy Duyên vội vàng nhào lên chiếc giường êm ái, không để ý có bụi bẩn hay không, hắn nhắm mắt lại tận hưởng sự thư giãn đã lâu không gặp. Nhưng khi nhắm mắt lại, hắn mới phát hiện việc mở mắt ra trở nên khó khăn đến vậy. Cơ thể mệt mỏi, đói khát đã được giải quyết, nhưng cơn buồn ngủ bao trùm thần kinh lại càng thêm nổi bật. Nhưng bây giờ không phải lúc ngủ, hắn còn rất nhiều việc phải làm, cố nén sự uể oải, Tùy Duyên dùng sức chống người dậy, mắt nhìn thanh long kiếm đen bóng đặt ở đầu giường, hình ảnh Viêm Long lão tổ tự nhiên hiện lên trước mặt hắn. Trước kia, những khó khăn khi vác nó trên vai không ngừng khích lệ quyết tâm của hắn, khiến hắn cảm thấy chiếc giường êm ái lúc này như bàn trông đâm thủng ra hắn, nhanh chóng xoay người ngồi xếp bằng, ý thức có chút mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, hít sâu một hơi, Tùy Duyên mở mắt. Theo thói quen, trước khi tu luyện, hắn cần tổng kết tình trạng hiện tại của mình, tôn cảnh nhất ấn, khảm cảnh hậu kỳ, đây là cảnh giới võ đạo và tinh thần lực của hắn lúc này. Từ cường độ của hai loại này, trong một năm tới, trọng tâm tu luyện phải ưu tiên hướng về tinh thần lực. Hắn cần đột phá tinh thần lực đến khôn cảnh trong thời gian ngắn. Sau khi tinh thần lực tăng lên, tốc độ tu nạp linh lực và tốc độ khôi phục không gian lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này không thể nghi ngờ sẽ mang lại vô số lợi ích cho việc tu luyện của hắn. Còn nữa là luyện thể. Cơ sở cường đại của võ giả, vật chứa linh hồn và linh lực, nếu nó không đủ cường đại, thì sẽ trực tiếp hạn chế cực hạn của mình. Huống chi hắn bây giờ có ưu thế trời ban, nhờ có đệ ngũ thú hoặc hắc hạt huyền tà nội đan. Dù không cố gắng rèn luyện, cường độ cũng có thể tăng lên với tốc độ tương đối nhanh. Nhưng nếu hắn cứ chờ đợi cường độ tăng lên, thì quá lãng phí sức mạnh của thú hoàng nội đan. Hắn không thể làm việc phí của trời như vậy. Linh lực, linh hồn, cường độ, được gọi là ba yếu tố của võ đạo. Người bình thường chỉ cần tu luyện hai trong số ba yếu tố này là có thể đạt đến trình độ nhất định. Nhưng hắn khác biệt, hắn không phải người bình thường, nên nhất thiết phải tiến bộ cả ba yếu tố, đó là điều không thể thiếu để đạt đến đỉnh phong. Vốn dĩ, việc tu luyện cả ba yếu tố cùng lúc cần thời gian và tài nguyên không thể lường được. Nhưng có Lăng Tiêu Các vĩnh hằng thánh cảnh làm hậu thuẫn, lại có huyễn thần một giấc chiêm bao tâm phân dụng nhiều. Hắn có thể dễ dàng làm được điều đó. Không những thế, hắn còn cần tăng thêm độ khó cho việc tu luyện, bởi vì trong kế hoạch tu luyện hắn muốn thêm một thứ quan trọng hơn. Nghĩ xong, Tùy Duyên ý thức khẽ động, một quyển sách bạch ngọc sắc trong suốt xuất hiện. Quyển sách này dài khoảng một trượng, rộng bằng một nửa chiều dài. Chỉ từ kích thước, quyển sách này hoàn toàn có thể so sánh với Ma Lâm đỉnh sư bút ký. Nhưng nó không phải đỉnh sư bút ký, và cũng không liên quan đến Ma Lâm. Đây là quyển sách trầm trọng từ trên trời rơi xuống sau khi Viêm Long lão tổ hóa thành Long chủ. Bìa sách không có chữ viết nào, trông rất vuông vức, nhưng khi Tùy Duyên chạm tay vào sách, một cảm giác quen thuộc và ôn nhu truyền từ trong sách vào đầu ngón tay hắn. Rồi từ đầu ngón tay hóa thành một dòng nước ấm xâm nhập tâm linh hắn. Đó là linh hồn chi lực của Viêm Long lão tổ, trấn tác tinh thần, lau đi nước mắt, mặc dù trong đầu vẫn còn những ký ức buồn bã, nhưng sau khi giải tỏa cảm xúc ngắn ngủi, hắn đã có thể chôn giấu nỗi bi thương trong lòng, lật tay cất quyển sách bạch ngọc sắc vào chữ vật giới chỉ. Tùy Duyên khoanh chân nhắm mắt, Xích Viêm Tổ Long Quyết và Huyễn Thần một giấc chiêm bao đồng thời vận chuyển. Hành động của hắn lúc này không phải tu luyện, mà là điều lý cơ thể mệt mỏi. Ai ngờ, ngay khi những nguyên khí tiến vào đan điền của hắn, hắc hạt nội đan vẫn luôn im lặng trong ngực hắn đột nhiên tản mát ra một ánh sáng chói lọi. Lập tức nó cực tốc xoay tròn, dẫn dắt những linh lực bị đan điền ngưng luyện áp xúc, như tìm được nơi hội tụ mới, từ trong đan điền bừng lên, nhanh chóng hướng về hắc hạt nội đan, trong chớp mắt bị thu nạp không còn một mống. Cảm nhận được linh lực ngưng luyện của mình biến mất, Tùy Duyên lập tức dừng Xích Viêm Tổ Long Quyết, mở mắt kinh ngạc nhìn ngực mình. Ở đó, một đoàn kim sắc quang mang chói mắt đã nhuộm áo bào của hắn thành màu vàng kim nhạt. Chỉ là nó kéo dài rất ngắn, vẻn vẹn vài giây rồi lại khôi phục nguyên trạng. Đây là thế nào? Tùy Duyên tự nói một tiếng, loại hiện tượng này là lần đầu tiên xảy ra kể từ khi hắn thu hoạch hắc hạt nội đan. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí cho rằng đây là hắc hạt huyền tà đòi lại những gì đã mất sau khi hắn nhiều lần lợi dụng nội đan để khôi phục cơ thể. Nhưng ngay khi ý niệm này sinh ra, hành động tiếp theo của hắc hạt nội đan lại cho hắn hiểu ra một điều. Hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này hắc hạt nội đan ảm đạm lại một lần nữa bộc phát ra kim sắc quang mang chói mắt. Ngay sau đó, linh lực mà hắn thu nạp được giống như dòng chảy ầm vang phun ra, oanh oanh hóa thành vô số kim sắc quang mang chói mắt theo kinh mạch của hắn sáp nhập vào ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt huyết nhục, hóa thành sức mạnh tinh thuần kích hoạt công năng của hắn. Giọt giọt mồ hôi trong suốt từ trán hắn chảy ra. Lúc này Tùy Duyên chỉ cảm thấy cơ thể như ngâm mình trong suối nước nóng, nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, cảm giác mệt mỏi thúc giục người ngủ giống như gió nhẹ mang theo liễu phiêu nhiên mà qua. Cái còn lưu lại là một thân thể chưa trải qua bất kỳ động tác làm nóng người nào mà đạt đến hiệu quả làm nóng người, một thân thể tùy thời có thể tham gia chiến đấu và bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hô, đây chính là hiệu dụng của Thú Hoàng nội đan sao? Thực sự là kinh người. Chương 760, quay về Lăng Tiêu Các, sâu đậm thở ra một hơi, Tùy Duyên nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của mình, cảm thấy lòng bàn tay trơn nhẵn, hắn lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, quay đầu nhìn lại, không khỏi may mắn vỗ vỗ áo quần trên người. Không tệ, nếu không có Huyền Thiên Y hấp thụ lực, mồ hôi chảy ra mãnh liệt như vậy sợ rằng đã thấm ướt hoàn toàn đệm chăn trên giường này. Đến lúc đó lại thêm một chuyện phiền toái. Không chút nghĩ ngợi, Tùy Duyên lách mình xông ra khỏi cửa phòng, cước bộ đạp mạnh, một đạo lôi quang màu tím lốp bốp từ lầu 2 lao ra ngoài. Lập tức, thân ảnh Tùy Duyên biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trong phòng tắm, ý thức khẽ động, rút Huyền Thiên Y trên người xuống. Tùy Duyên không lập tức mở nước rồi rửa cơ thể, mà không kịp chờ đợi dùng sức mạnh hung hăng đánh ra một bộ quyền pháp cơ bản. Trong mắt chiến ý không chút che giấu, hắn toét miệng nói, một lát nữa liền đi tìm Hồ Bá Thiên đối luyện. Bỏ lại câu này, Tùy Duyên trực tiếp mở vòi tắm, bắt đầu rồi rửa thân thể. Hắn quyết định, hôm nay không đi đâu cả, chỉ tu luyện trong phòng. Ngay lúc đó, tại trưởng lão không gian, bên trong kiếm vực màu kim sắc, một đạo ba động không gian nhỏ xíu hiện lên, hai thân ảnh mặc trưởng lão trường bào vô cớ hiện ra. Chính là hai vị lão tổ Hồ Bá Thiên và Lục Tiêu Diêu mà Tùy Duyên đã nửa tháng không gặp. Lúc này Hồ Bá Thiên như leo trèo cự phong, kéo thẳng hai vai, vô lực nói, sư đệ à, tha cho ta đi, lần sau đừng để ta đi những hội nghị như vậy nữa. Vừa nhiều lại vô vị, ngược lại ta cũng không có tác dụng gì, còn bộ y phục này, ai thiết kế vậy, mặc bó tay bó chân như thế, gặp phải chiến đấu thì mở rộng thế nào. Nói xong, Hồ Bá Thiên đột nhiên túm lấy trường bào của mình, cởi xuống ngay trước vẻ mặt xấu hổ của Lục Tiêu Diêu. Lộ ra thân thể cơ bắp cuồn cuộn chằng chịt vết thương, lập tức tìm ra bộ trang phục rách dưới trông như đã trải qua vô số năm, nhanh chóng mặc vào người, tiếp đó thở phào nhẹ nhõm, giãn ra mấy lần bả vai, cười nói, vẫn là cái này mặc thoải mái. Lục Tiêu Diêu trợn mắt, tức giận, không đi cũng được, khỏi ngươi vừa gặp vấn đề liền buông một câu, ai vậy, không phục thì làm cho phòng họp tẻ ngắt vô số, mấy trưởng lão bên ngoài nhìn ngươi như nhìn quái vật, mắt trợn lên còn to hơn mắt trâu, ngươi được lắm đấy, hoặc là trăm năm không gặp người, hoặc vừa ra tới liền làm rung động toàn bộ Lăng Tiêu Các. Ngươi đúng là biết thu hút ánh mắt người khác. Hồ Bá Thiên cười hắc hắc nói, cũng không hẳn, tốt xấu ta đã từng cũng là danh nhân. Được rồi, ta đi uống miếng nước. Nói xong, thân hình Hồ Bá Thiên khẽ động, khóa chặt vị trí mật thất của Lục Tiêu Diêu liền vọt tới. Bỏ lại Lục Tiêu Diêu một mình đứng tại chỗ, chỉ vào bóng lưng Hồ Bá Thiên nói, ta chưa từng thấy qua sư huynh nào vô liêm sỉ như thế. Nói xong, Lục Tiêu Diêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đuổi theo Hồ Bá Thiên xông ra ngoài. Trong quá trình đó, hắn còn nhanh chóng lấy ra một khối chìa khóa hình chuôi kiếm màu kim sắc. Hét lớn, chìa khóa ở chỗ ta này, ngươi đừng, oanh, Đáng tiếc Lục Tiêu Diêu còn chưa nói hết lời, phía trước liền xuất hiện một đạo dung kích linh lực mạnh mẽ. Tiếp đó, ngay trước đôi mắt cáu giận của y, đại môn mật thất ầm vang mở ra, vị trí tay nắm cửa đã hoàn toàn sụp đổ. Cái này, theo thói quen thôi mà. Hắc hắc, rút tay về, Hồ Bá Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Lục Tiêu Diêu nắm chìa khóa trong tay, trán nổi gân xanh, bất quá sau một hồi uẩn nhưỡng lại đột nhiên xì hơi, ném chìa khóa trong tay ra, không thèm để ý nói, thôi đi, về sau trực tiếp để viện trưởng đại nhân bố trí cho ta cái lôi đình cấm chế. Đến lúc đó sư huynh ngươi đừng khách khí, tùy tiện oanh. Hồ Bá Thiên xấu hổ, cười hắc hắc nói, không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy, chỉ là cái cửa thôi mà, cửa mà thôi. Lục Tiêu Diêu giận không kìm được, từ khi ngươi đi ra đến giờ, cửa này của ta đã đổi mười mấy cái rồi, còn mà thôi, không có thương lượng. Hồ Bá Thiên thấy thế bất đắc dĩ, bất quá cũng không có cách nào, để tránh bầu không khí căng thẳng, hắn lập tức hỏi, ta nhớ vừa rồi lúc họp ngươi hình như nở nụ cười, mà lại không có lý do. Nghe Hồ Bá Thiên nói, lửa giận của Lục Tiêu Diêu liền tan thành mây khói, cười nói, tiểu tử kia trở về rồi. Tiểu tử kia? Hồ Bá Thiên nghe vậy khẽ giật mình, tiếp đó vui mừng quá đỗi, ngươi nói tùy duyên trở về. Lục Tiêu Diêu gật đầu, ừ, bất quá ngươi không cần gấp, không bao lâu nữa, hắn hẳn là sẽ tới đây một lần. A, đúng lúc này, một đạo vòng xoáy hư vô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Lục Tiêu Diêu khẽ di một tiếng, thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay. Thế nhưng lời y vừa dứt, một cỗ khí tức man hoang chợt bộc phát, oanh, trận đồ tam sắc quen thuộc đột ngột xuất hiện từ bên ngoài vòng xoáy, trôi nổi trong mật thất. Theo sát phía sau, một đạo quang ảnh màu trắng xoạt một tiếng từ vòng xoáy đánh sâu vào đi ra, trong khoảnh khắc xuyên thấu trận đồ. Sau một khắc, Tùy Duyên toàn thân đen như mực, được áo giáp đen như mực bao phủ, ầm vang giải phóng linh lực khổng lồ khiến người khiếp sợ. Thu Quyền Phong, ánh lửa màu trắng và hơi thở tuyết thánh tinh khiết giao thoa dây dưa, khóa chặt Hồ Bá Thiên rồi hung hăng vung ra ngoài. Tùy Duyên, màn này đến quá bất ngờ khiến Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên không kịp chuẩn bị kinh ngạc một chút. Bất quá Hồ Bá Thiên chỉ trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Vì sao? Bởi vì cảnh tượng này quá quen thuộc với hắn. Năm ngoái, mỗi lần hắn đến Vĩnh Hằng Thánh Cảnh tìm Tùy Duyên cũng dùng phương thức này. Không hề đình trệ, bản năng chiến đấu cường hãn của Hồ Bá Thiên khoảnh khắc thi triển, linh lực đỉnh phong thánh cảnh cũng trong chốc lát áp xúc thành lục ấn tôn cảnh. Hai tay nắm đấm đột nhiên giao nhau trước người, trực tiếp lấy chống lại một kích toàn lực của Tùy Duyên. Không sai, dù trong mắt thiên tài ngày xưa như hắn, đối mặt Tùy Duyên tôn cảnh nhất ấn cũng nhất định phải sử dụng thực lực lục ấn tôn cảnh mới có thể chính diện đối nghịch. Ha ha, ta thích cái lễ gặp mặt này. Cởi mở nở nụ cười, hai mắt Hồ Bá Thiên chợt híp thành một đường, lực đạo giữa hai tay tăng phúc lần nữa, thề phải ngăn lại một kích này của Tùy Duyên. Nhưng Tùy Duyên sao có thể để ý ước nguyện, xích viêm trùng đồng trong nháy mắt mở ra, nhất cử nhất động của Hồ Bá Thiên đều nằm trong trưởng khống của hai mắt hắn. Tất nhiên, đồng thời Hồ Bá Thiên tăng phúc sức mạnh muốn đẩy lui hắn. Tùy Duyên cười gian xảo, nắm đấm đánh vào cánh tay Hồ Bá Thiên đột nhiên thu về. Mà sức mạnh tăng phúc Hồ Bá Thiên muốn đẩy lui Tùy Duyên giống như chui vào vũng bùn. Có đi không về, tiểu tử thối này, kinh hô một tiếng, Hồ Bá Thiên căn bản không kịp phản ứng. Tùy Duyên thu quyền phong sen lẫn lực đạo to lớn càng thêm lại một lần nữa đánh trở về. Chuyến đi này một trở lại chẳng những hóa giải chiêu phá của Hồ Bá Thiên, càng là phá giải cả phòng ngự của y. Mọi người đều biết, khi người hoàn thành vung mạnh lực đạo vào khoảng không sẽ có một khoảng thời gian không còn chút sức lực nào, mà Tùy Duyên chính là nhìn trúng điểm này, cho nên dù Hồ Bá Thiên nắm giữ bản năng chiến đấu kinh khủng cũng không thể ứng đối trong tình huống này. Bành, một tiếng vang thật lớn, thân hình Hồ Bá Thiên như gặp phải trọng kích từ cửa chính mật thất bay ngược ra ngoài. Ngay lúc đó, xung kích linh lực khổng lồ xen lẫn khí lãng ngập trời bẻ gãy nghiền nát phân tán bốn phía. Lục Tiêu Diêu thấy thế căn bản không kịp kinh ngạc, vội vàng phóng thích linh lực của mình bảo vệ tất cả vật trong mật thất. Đùa à, đừng nhắc tới những đồ cổ hiếm lạ mà y đã tốn đại công sức thu thập được. Nếu để linh lực này trùng kích ra ngoài, toàn bộ tài liệu và hiến liệu chân quý trong mật thất sẽ gặp đại ương. Đây chính là những thứ y vừa mới chỉnh lý xong sau nửa tháng không nghỉ ngơi. Chỉ đến khi y làm xong hết thảy mới phát hiện, thân ảnh Tùy Duyên đã sớm biến mất. Ngay lúc đó, bên ngoài kiếm vực màu kim sắc, những tiếng ầm ầm liên tục vang lên, từng đạo ba động linh lực khuếch tán ra từ mọi phương hướng. Trong lúc nhất thời, kiếm vực màu kim sắc trước cửa vô cùng an bình, có thể răng lưới bắt chim, giống như nồi nước sôi ùng ục trở nên sôi động. Đi đến cửa mật thất, nhìn hai thân ảnh không ngừng va chạm trên không trung, trên mặt Lục Tiêu Diêu dần hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Y thấy rằng, khổ cực mệt nhọc còn có hai cái tên dở hơi nhau nhau bên tai có lẽ cũng xem là tốt. Nhưng nhìn mãi, Lục Tiêu Diêu đã cảm thấy không bình thường. Ngày thường hai người chỉ chiến đấu nửa giờ là sẽ có một bên thể lực chống đỡ không nổi yêu cầu chỉnh đốn, mà người kia tuyệt đại đa số là Tùy Duyên, nhưng hôm nay lại vô cùng quái dị. Đã qua 2 giờ, hai người vẫn điên cuồng liều mạng chiến đấu. Điều này không bình thường, y chỉ là một vũ tôn nhất ấn. Dù là vũ tôn nhất ấn dị loại, nhưng cường độ và trạng thái tinh thần chỉ có tôn cảnh cũng là sự thật không thể chối cãi. Sư huynh của y dù áp chế linh lực, nhưng cường độ và tinh thần lực lại không thể áp chế. Luận về tính bền bỉ trong chiến đấu, sư huynh của y tuyệt đối vượt xa Tùy Duyên mới đúng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn tương phản, lúc này Tùy Duyên chẳng những không có vẻ uể oải, tinh thần lại vô cùng phấn chấn, mà sư huynh của y lại có chút thở dốc. Oanh, lại một tiếng nổ ầm ầm, hai thân ảnh va chạm lần nữa tách ra, Tùy Duyên lùi lại khoảng 800 trượng, còn Hồ Bá Thiên lùi lại ước chừng ngàn trượng mới dừng lại. Dùng sức hít hai cái, Hồ Bá Thiên kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, kinh ngạc nói, ta nói, hôm nay tiểu tử ngươi có phải cắn thuốc không? Không phải y không rung động, trong quá trình chiến đấu, y đã mấy lần phát hiện Tùy Duyên rơi vào tình trạng thể lực chống đỡ không nổi. Nhưng khiến y vô cùng kinh nghi chính là, mỗi khi tình trạng này xuất hiện, trong cơ thể Tùy Duyên đều sẽ hiện ra một cỗ khí tức mãnh thú khiến y sợ hãi. Tiếp đó, Tùy Duyên giống như ăn thiên tài địa bảo, trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái thể năng ban đầu. Thậm chí ngay cả mồ hôi chảy ra cũng trong phút chốc khô tiêu. Tùy Duyên cười hắc hắc, theo bản năng phủi ngực, lắc đầu nói, không có, chỉ là lúc đi ra ngoài mượn được một đồ vật nhỏ từ một vị tiền bối. Vừa nói, Lục Tiêu Diêu đang đứng trên đỉnh cự kiếm liền chạy đến. Y cảm thấy hứng thú nhất với những sự vật ly kỳ cổ quái. Và đồ vật mà Tùy Duyên nói rõ ràng không phải thứ đơn giản. Hồ Bá Thiên không tin, bĩu môi nói, ngươi đùa ta à, vật nhỏ làm sao có thể có kỳ hiệu như vậy, mau nói, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tùy Duyên cũng không giấu giếm, há miệng phun ra thú hoàng nội đan, nâng niu trong lòng bàn tay nói, chính là cái này, thực tế, hiệu quả đặc biệt của nó cũng mới vừa được kích phát. Đây là nội đan ma thú, chỉ cần một mắt Hồ Bá Thiên liền có thể khẳng định Tùy Duyên không nói sai. Bởi vì khí tức tán phát trên viên nội đan này hoàn toàn nhất trí với cảm giác vừa rồi của y. Không phải nội đan thông thường, Lục Tiêu Diêu trầm giọng nói, dù viên nội đan này không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Không có đường vân, không có ánh sáng đại diện thuộc tính, nhưng có một cỗ khí tức khiến linh hồn y rung động. Loại khí tức này y chưa từng cảm thụ được từ bất kỳ ma thú nào trong đời. Chẳng lẽ là, một ý niệm chợt hiện lên trong lòng Lục Tiêu Diêu, bởi vì y chỉ mới thấy một loại ma thú trong đời. Thú thần, viên nội đan này là của đệ ngũ thú hoàng, Tùy Duyên cũng không che đậy, nói thẳng ra lai lịch của nội đan, đệ ngũ thú hoàng, Hắc Hạt Huyền Tà. Dù Lục Tiêu Diêu chưa từng thấy thú thần, nhưng đối với tục danh của thú thần vẫn nghe nhiều nên quen. Nhưng như vậy thì càng khiến y kinh ngạc, làm sao Tùy Duyên lại gặp được thú hoàng Huyền Tà? Chương 761, Tổ Long Kiếm. Kỳ quái hơn nữa là, gặp được cũng coi như, Huyền Tà sau khi phát hiện Tùy Duyên vậy mà không đánh chết, ngược lại đem nội đan vô cùng quan trọng đối với ma thú giao cho Tùy Duyên. Rốt cuộc là tình huống gì? Không chỉ Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên cũng đầy vẻ kinh ngạc, nói liên tục, khó trách ta có thể cảm nhận được một cỗ khí tức khiến ta sợ hãi từ trong đan. Tùy Duyên biết tiếp theo hai người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Tất yếu hỏi thăm dò ra manh mối, nhưng hắn lấy nội đan ra cho nhị lão xem, đã nói rõ hắn vốn không có ý định giấu giếm, cho nên, trước khi hai người kịp đặt câu hỏi, Tùy Duyên đã thuật lại chuyện đi lần này một lần, nhưng liên quan đến chuyện băng thần điện tộc diệt vong, Tùy Duyên lựa chọn lướt qua, thậm chí ngay cả nhắc cũng không, dù sao đây cũng là mâu thuẫn nội bộ của băng thần điện. Hơn nữa Tông Diệt Sinh và băng thần chắc chắn không muốn người ngoài biết. Dù người ngoài được gọi là Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên, vẫn còn có loại chuyện này, nghe xong những trải nghiệm kinh tâm động phách của Tùy Duyên, sắc mặt hai người trở nên có chút âm trầm, đương nhiên, trong đó càng nhiều là trách cứ Tùy Duyên, Hồ Bá Thiên chỉ biểu lộ bằng ánh mắt, còn Lục Tiêu Diêu thì đổ ập xuống khiển trách, tiểu tử, ngươi cũng quá không cẩn thận, ta dặn đi dặn lại, bảo ngươi gặp sự tình gì cũng phải lấy bản thân làm trọng. Ngươi chẳng những không nghe, còn nhúng tay vào chuyện đáng sợ như vậy, vạn nhất xảy ra tai nạn, ta biết ăn nói thế nào với viện trưởng đại nhân, biết ăn nói thế nào với Tử Yên và nha đầu Tử Yên. Một tràng của mắng kéo dài ước chừng nửa giờ, Tùy Duyên giống như một đứa trẻ biết lỗi, không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng ấm áp, trong ấn tượng của y, ngoại trừ lão tổ, cũng không còn ai nghiêm khắc phê bình y như vậy, thậm chí ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng. Được rồi, xoa xoa vành tay, Hồ Bá Thiên có chút đau lòng, Tùy Duyên cũng không phải cố ý, trong tình huống đại lục thế cục không rõ ràng như thế này. Tùy Duyên thân là một trong số ít người có thể nhìn thấy dị ma tồn tại. Thấy Huyền Tà bị vây bắt trấn áp, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, huống hồ nhờ hành động của y, chúng ta cũng đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến nhân ma. Nói xong, Hồ Bá Thiên giơ tay lên, bịch một tiếng đập vào đầu Tùy Duyên, tức giận nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng đích xác có chút mù quáng. Trong tình huống đó, việc đầu tiên ngươi cần làm là bảo toàn bản thân, tìm kiếm tiếp viện, chứ đâu có xông pha lên trận. Chẳng lẽ ngươi muốn Lục Tiêu Diêu lại một lần nữa chịu nỗi đau mất đi ái đồ sao? Nếu ngươi thật xảy ra chuyện, hắn sẽ sụp đổ theo đấy. Tùy Duyên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tiêu Diêu, phát hiện vẻ giận dữ trên mặt y đã biến mất gần hết. Thay vào đó là một vòng may mắn và bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ lấy sự an nguy của bản thân làm trọng. Hồ Bá Thiên nghe vậy liền xoa xoa đầu Tùy Duyên rồi nói. Đạo lý ngươi hiểu là tốt rồi, huống hồ việc ngươi làm xem ra cũng không thể gọi là sai lầm. Từ chiến ý và đấu trí tỏa ra từ ngươi, Có thể thấy lần này ra ngoài thành quả rất viên mãn. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thời gian tới, ta và Lục Tiêu Diêu sẽ không để ngươi lơ là một khắc nào. Lục Tiêu Diêu cũng gật đầu. Ta đã giao phó đại khái công việc trong một năm này. Trước khi Thánh Linh Huyễn Cảnh mở ra, ta sẽ cùng ngươi tham gia huấn luyện thực chiến. Hắn chủ giáo ngươi vật lộn kỹ xảo và bản năng chiến đấu. Còn ta thì chủ yếu truyền thụ cho ngươi ý, phương thức tu luyện. A, Lục Tiêu Diêu ngạc nhiên hỏi, có gì mà kinh ngạc? Ngươi không phải võ giả thuộc tính kim sao? Chẳng lẽ không thể sử dụng linh lực thuộc tính kim? Tùy Duyên toát mồ hôi nói, thế nhưng là có thể, chỉ là ta cơ hồ không sử dụng linh lực thuộc tính kim. Phần lớn chiến đấu đều dùng thuộc tính hàn linh để tiến hành. Hơn nữa, tu luyện kiếm ý cần bắt đầu từ đầu. Hơn nữa chỉ những người lấy kiếm khí làm chủ binh mới tu luyện. Ta nửa đường thế này, Lục Tiêu Diêu cười nói, ai nói ta muốn truyền thụ kiếm ý cho ngươi? Ta chỉ nói là truyền thụ cho ngươi ý, phương thức tu luyện, ý, tu luyện. Tùy Duyên nghe vậy, liếc nhìn Tổ Long kiếm sau lưng, lộ ra vẻ hoài niệm, không tính là đầu tiên, nhưng nó là một trong những đồng bạn quan trọng nhất của ta. Bồi ta vượt qua vô số năm tháng, hóa giải vô số hung hiểm, mặc dù ta không biết phẩm cấp của nó, cũng không xâm nhập trao đổi với nó, nhưng có một điều ta chắc chắn, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với ta. Khanh, phảng phất để đáp lại lời của y, Tổ Long kiếm sau lưng Tùy Duyên đột nhiên phát ra một tiếng âm vang thanh thúy. Theo sát sau đó, một đạo hà mang tối tăm mà thâm thúy chợt bộc phát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu Diêu và Hồ Bá Thiên, Tổ Long kiếm đột nhiên thoát khỏi sự nâng đỡ của linh lực Tùy Duyên, xoay tròn thẳng lên, trong khoảnh khắc nhảy vào giữa không trung, sau một khắc, vô số đạo quang mang hắc sắc phóng ra, phủ lên bầu trời vốn xanh thẳm trong suốt một màn ánh sáng màu đen. Khi màn ánh sáng màu đen xuất hiện, tất cả lưỡi kiếm trong kim sắc kiếm vực cùng kêu lên vù vù, phảng phất đang nói gì đó với hộp kiếm khổng lồ trên không. Chuyện gì xảy ra? Hồ Bá Thiên kinh ngạc, từ lần trước thấy đế binh trên người Tùy Duyên, y đã không còn thấy cảnh vạn kiếm tề minh như vậy. Mấu chốt hơn là, lần trước rõ ràng đế binh kích phát tiên tuyệt chiến ý, nhưng lần này lại không có một tia dấu hiệu nào muốn lộ diện. Bang, một tiếng rút kiếm đột ngột vang lên từ không trung, Tổ Long kiếm mở ra, một thanh cự kiếm hắc sắc dài một trượng tám vèo một tiếng bay ra. Ngay lúc đó, hắc mang trên không bỗng nhiên tiêu thất, bầu trời lần nữa khôi phục xanh thẳm, tất cả lưỡi kiếm trong kiếm vực cùng nhau bình tĩnh, như thể chưa có gì xảy ra, gió êm sóng lặng, chỉ có thanh cự kiếm đen như mực tản ra hắc mang nhẹ nhẹ chậm rãi rơi xuống từ trên không. Chỉ có chuôi cự kiếm đen như mực tản ra hắc mang mịt mờ chậm rãi rơi xuống từ trên không. Cuối cùng lơ lửng sau lưng Tùy Duyên, giống như đang biểu đạt tâm tình gì, đây chính là binh khí Tùy Duyên giỏi dùng. Kiếm, nhìn lưỡi kiếm rộng chừng 8 ngón tay, Hồ Bá Thiên ngạc nhiên vô cùng, thân là người rời núi của kiếm thể tông, dù tu luyện thể thuật chứ không phải kiếm thuật, y vẫn am hiểu binh khí, đặc biệt là vạn binh chi vương. Nhưng người dùng kiếm làm binh khí thì từ xưa đến nay hiếm có, mà sử dụng lưỡi kiếm lớn như vậy, y chưa từng nghe nói. Tổ Long kiếm, không thể không nói, chính Tùy Duyên cũng bị hành động vừa rồi của Tổ Long kiếm làm cho hết hồn. Hơn nữa, bản thân y cũng không thể giao lưu phức tạp với Tổ Long kiếm, chỉ có thể cảm nhận được nó rất vui mừng qua cơn bạo động vừa rồi. Còn nội dung cụ thể, vẫn là Tiểu Linh trong đầu chỉ điểm một câu, nói rằng Tổ Long kiếm đang đáp lại lời y vừa nói. Theo ước kêu gọi, Tổ Long kiếm trôi nổi sau lưng Tùy Duyên linh hoạt đến trước người y. Tùy Duyên theo thói quen đưa tay nắm chặt kiếm ấn, ngón tay rung động, ý thức liên kết, Tổ Long kiếm leng keng mở ra, lưỡi đao khổng lồ tản mát ra u mang thâm thúy, nhuộm trắng y phục của Tùy Duyên một màu quỷ dị. Nhìn Tùy Duyên nắm Tổ Long kiếm, Lục Tiêu Diêu không khỏi thầm than một tiếng, bởi vì y cảm giác rõ ràng độ phù hợp giữa hai người. Vô luận tu luyện ý cảnh hay diệt sinh cảnh, độ phù hợp giữa chủ nhân và binh khí đều phải đạt đến một tiêu chuẩn nhất định. Chỉ có điều ý cảnh cần chọn khí, còn tâm cảnh lại chỉ cần nhắm người. Tổ Long kiếm, đó là tên của cự kiếm này sao? Hồ Bá Thiên vô cùng hiếu kỳ, đừng thấy y là một võ giả cuồng nhiệt thể thuật, nhưng đối với binh khí, y còn có lòng hiếu kỳ hơn cả Lục Tiêu Diêu, bởi vì bản năng chiến đấu của y cần không ngừng tích lũy các phương thức chiến đấu khác biệt. Tự nhiên bao gồm cả các võ giả sử dụng binh khí khác. Và Tùy Duyên, kiếm loại binh khí này đã thu hút y sâu sắc, nếu không phải Lục Tiêu Diêu còn có chuyện muốn nói, y nhất định sẽ yêu cầu Tùy Duyên giao đấu một trận. Hơn nữa là dùng chuôi cự kiếm này, chính là chất liệu không biết, không thể thấy rõ chất liệu sao? Có thể cho ta xem một chút được không? Lục Tiêu Diêu có chút không hiểu, cực võ đại lục bây giờ rất ít khi không thể thấy rõ chất liệu. Tất nhiên có thể tạo thành hình, vậy hẳn là không thể có chuyện không biết. Tùy Duyên gật đầu nói, cũng được, bất quá nó rất đặc biệt, ngài phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong, Tùy Duyên khép Tổ Long kiếm lại, sau đó hai tay nâng đỡ đưa cho Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu nghe xong lời Tùy Duyên tự nhiên giữ lại cái tâm nhãn, nhưng y lại không biết cái đặc biệt mà Tùy Duyên nói đến cụ thể là gì. Cho nên, khi nhận Tổ Long kiếm cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng, ngay khi y tiếp nhận Tổ Long kiếm và Tùy Duyên buông tay, Lục Tiêu Diêu chỉ cảm thấy một ngọn núi đè lên hai tay mình. Không phóng thích linh lực, chỉ dựa vào sức mạnh, y cư nhiên bị Tổ Long kiếm ép xuống. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu không phải trong tình thế cấp bách y trực tiếp bộc phát linh lực cảnh giới, e rằng Tổ Long kiếm đã rơi khỏi tay y, lúc đó thì mất mặt quá. Cái trọng lượng này, một tay nắm kiếm ấn Tổ Long kiếm, một tay lau mồ hôi trên trán, Lục Tiêu Diêu nhìn Tùy Duyên như nhìn quái vật, người vẫn gánh loại vật này để lịch luyện sao? Nó nặng tới 1 vạn cân, nếu không phải thổ thuộc tính võ giả, dù đạt đến tôn cảnh thất ấn cũng chưa chắc đã nhấc nổi. Ngươi làm thế nào? Hơn nữa ta chưa từng thấy vật liệu có mật độ như vậy. 1 vạn cân, Hồ Bá Thiên cũng kinh ngạc, cướp lấy Tổ Long kiếm từ tay Lục Tiêu Diêu, sau một hồi dày vò, cuối cùng y cũng chọn bộc phát một tia linh lực, bằng không y cầm thì không thành vấn đề, nhưng vung lên lại vô cùng cồng kềnh, đích xác có 1 vạn cân, vừa nói, Hồ Bá Thiên nắm chặt kiếm ấn lùi nhanh mấy chục bước. Sau đó vung ra một bộ đao pháp không biết tên, đao pháp đại khai đại hợp, trông uy vũ lẫm liệt, nhưng không hiểu vì sao, luôn có cảm giác không ổn khó tả, Lục Tiêu Diêu cũng có thể nhìn ra. Trở lại bên cạnh hai người, Hồ Bá Thiên trả Tổ Long kiếm cho Tùy Duyên, lắc đầu nói, có lẽ ta dùng sai cách, luôn cảm thấy chuôi cự kiếm này tương đương cồng kềnh, hơn nữa, cũng không sắc bén lắm, lực áp bách cũng không đủ, ngươi múa 2 chiêu cho ta xem một chút. Được, Tùy Duyên không nói nhảm, cầm Tổ Long kiếm bay vút ra sau mấy trăm trượng. Mặc dù y đã đáp ứng lão tổ không được dùng Tổ Long kiếm trong Lăng Tiêu Các, nhưng nếu chỉ thi triển một chút Vạn Băng Thần Phục hợp thức thì không tính là vi phạm lời dặn của lão tổ, huống chi y đích xác có chút ngứa tay, nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi, Tùy Duyên lần nữa bưng Tổ Long kiếm trước người, hai mắt đột nhiên mở ra, ngón tay linh xảo khẽ động, Tổ Long kiếm to lớn mở ra trong tay Tùy Duyên như kiếm giấy. Chanh, theo cổ tay Tùy Duyên xoay chuyển, cánh tay thu phóng, từng chiêu thức uyển chuyển như nước chảy mây trôi chậm rãi hiện ra trong tay y. Tổ Long kiếm khép mở thu phóng, lưỡi kiếm phách chạm chiêu chọc, kiếm cốt vung mạnh vung rút đập, chiêu thức phối hợp và thời cơ thi triển đều tinh túy và hoàn mỹ. Chương 762, tâm cảnh, Tổ Long kiếm cồng kềnh, không hài hòa trong tay Hồ Bá Thiên lại như tứ chi của Tùy Duyên. Linh xảo và tấn mãnh, theo tốc độ vũ động của Tùy Duyên càng lúc càng nhanh. Từng đạo phong nhận gào thét ngăm đen hình thành khắp nơi trên lưỡi kiếm. Tốc độ còn tăng thêm, tần suất xuất hiện của những phong nhận này càng ngày càng kinh người. Cuối cùng ngưng kết thành một đạo gió lốc xoáy đen thui, và Tùy Duyên chính là cơn xoáy mắt của vòng xoáy này. Một cỗ hấp xả lực cường hãn cuốn sạch lấy Lục Tiêu Diêu và cơ thể của Hồ Bá Thiên, phảng phất muốn kéo chúng vào xé rách. Siêu siêu siêu siêu, lúc này Tùy Duyên hoàn toàn chìm đắm trong Vạn Băng Thần Phục, mọi thứ bên ngoài dường như đã tiêu thất, chỉ có một người, một kiếm. Đến khi y phát hiện ra điều này, thời gian đã trôi qua chừng 5 phút. Tùy Duyên vội vàng dừng bước chân, cổ tay vung lên ném Tổ Long kiếm xoay tròn như trăng tròn ra ngoài. Cơn lốc xoáy phong nhận tăng thêm, Tổ Long kiếm từ xa tới gần bay vút mấy chục vòng quanh cơ thể Tùy Duyên mới khanh một tiếng quay về tay y, còn khu vực không gian mấy trăm trượng mà Tùy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.